Chuyện ngẩng đầu tình đã quên mình. Tập 11. Bảy tình. Nói tới Hồng Ân thì phải bắt đầu từ cái ngày cậu ta hẹn hò với Đình Tuấn lần đầu tiên. Háo hức tới chỗ hẹn trước công ty Thiên Nga, Hồng Ân tới sớm hơn cả nửa tiếng đồng hồ, cứ nhấp nhà nhấp nhộm rồi chốc chốc lại nhìn vào trong đồng hồ. Hồng Ân nóng ruột không phải là do chờ đợi lâu, cậu ta muốn Đình Tuấn xuất hiện sớm sớm một chút. Cậu sợ là sợ anh không tới, cậu sợ cơ hội gặp anh sẽ mất đi, cậu sợ rồi phải quay về tay không. Tới đúng giờ, Đình Tuấn y hẹn xuất hiện, chiếc Camry màu bạc chậm rãi đổ trước mặt của Hồng Ân. Đình Tuấn mở cửa xe bước xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu xám vừa ôm, tay cà băng xét, ngực để hở một nút trên cùng, quần âu cùng tông, khuôn mặt rạng rỡ, tóc để rơi tự nhiên, trong anh không còn cái nhái vẹt cứng ngách khó đầm đầm khi mà ở công ty nữa. Hồng Ân nhìn thấy Đình Tuấn là hồn đã bay lên tới tận 7 tầng mây. Anh mới đẹp làm sao, quyến rũ làm sao, đã khiến cho cậu như là muốn chạy ra nước miếng. Hey, hôm nay cậu ta chỉ mặc bộ một cái quần jean màu xanh bạc, áo tung cổ tròn vừa người, không có gì đặc sắc cho lắm. Tuy đây chính là cái bộ đồ mới mua, nhưng mà cũng chẳng làm cho cậu đẹp hơn bình thường tí nào. Chỉ ít là trong lúc này, đi cùng với Đình Tuấn chẳng thấy giống một cặp gì hết trơn. Nè, làm gì mà đứng đờ ra đó vậy hả? Lên xe đi. Đình Tuấn thấy Hồng Ân không có phản ứng, anh cười thầm ở trong lòng. Anh chỉ mới phô trương cái xe một chút là con nhóc này đã lóa mắt rồi. Đợi một lát, anh o bế cậu bằng những cái thứ đắt tiền khác, coi cậu có nhanh chóng ngoan ngoãn lên giường với anh hay là không. Hồng Ân xấu hổ vội vàng leo lên trên xe. Cậu cứ lo mê mẩn Đình Tuấn đem hồn treo ngược cành cây. Anh mở cửa chờ cậu từ lúc nào mà cậu cũng không hay. Đợi cho Đình Tuấn ngồi vào trong chỗ lái, Hồng Ân nhìn anh ta nhăn mặt cười. Nè, hôm nay anh đẹp quá à, suýt nữa làm không nhìn ra anh luôn đó. Hồng Ân trắng trợn định nọt. Em nói vậy với mấy người rồi hả? Anh không phải là hàng Mỹ Nam đâu, không cần phải định. Đình Tuấn đáp lại bằng một cái giọng điệu nửa thích, nửa vui, nửa không dám nhận. Đâu có đâu, anh sẽ là người đầu tiên của em đó. Hồng Ân vẫn cứ hì hì cười khi mà bị Đình Tuấn nói mình đang nịnh nọt lung tung. Em muốn đi đâu hả? Đình Tuấn cho xe chạy chậm chậm lại trong khi chờ Hồng Ân trả lời. Anh mới về Việt Nam à, không có rành lắm đâu. Em cũng có biết chỗ nào với chỗ nào đâu chứ. Nè, anh có đi công viên hay là không? Hồng Ân thực sự chẳng biết cái chỗ nào, cậu ta chỉ nghĩ tới công viên mà thôi. Không, Đình Tuấn nhanh chóng dứt khoát trả lời. Anh đi công viên làm gì chứ, anh đâu phải là con nít đâu. Vậy em cũng đâu biết đâu, hay là anh quyết định đi. Hồng Ân thấy tốt nhất là nên để cho Hồng Đình Tuấn quyết định. Vậy thì mình cùng nhau đi uống cà phê nói chuyện một chút đi. Trưa anh sẽ đưa em đi ăn, rồi mình cùng đi dạo mát. Đình Tuấn miệng nói là dạo mát, nhưng mà trong lòng cũng đang nghĩ đến nơi nghỉ trưa sau khi ăn xong. Anh biết trong vòng vài tiếng đồng hồ buổi sáng, anh dư sức để đưa cậu lên trên giường. Anh đã kế hoạch cho cái công việc chinh phục lần này. Nếu cái con mồi thú vị thì lần sau sẽ hẹn hò tiếp, không thì thôi luôn. Dạ được. Hồng Ân không hề nghi ngờ gì, liền gật đầu đồng ý. Mục đích của cậu chính là gặp được Đình Tuấn, còn gặp ở đâu làm gì cũng không quan trọng cho lắm. Trong mắt của Hồng Ân bây giờ chỉ có con người vô cùng đẹp đẽ quyến rũ bên cạnh thôi. Còn ngồi xe gì, ăn ở đâu, nhà hàng hay là vỉa hè với Hồng Ân không quan trọng cho lắm. Nó chẳng phải ngoa chứ, cái chiếc xe này hiệu gì, giá bao nhiêu, đại diện cho cái sự sang trọng như thế nào, cậu cũng hoàn toàn mù tịt. Cảm giác chẳng khác gì là ngồi taxi. À, sạch sẽ và đẹp đẽ hơn taxi, ít ra cậu cũng biết như thế thôi. Nhưng mà Đình Tuấn, hắn ta thì lại nghĩ khác. Anh đang nghĩ cậu nhóc này sẽ nhường quyền quyết định cho anh là rất khôn khéo. Anh đã phô trương cả người lẫn xe như thế, không lẽ lại được cậu tới mấy cái nơi tầm thường sao? Sang trọng tốn tiền là không thể thiếu, nhưng mà xài tiền của anh thì dĩ nhiên cũng phải đổi lại thứ khác. Đình Tuấn, trước tiên đưa Hồng Ân tới một cái quán cà phê trên đường Hoàng Văn Thụ. Quán xá khách sạn, nhà hàng từ lúc mới về Việt Nam, Đình Tuấn đã được tư vấn tường tận bởi trợ lý kim bản thân Thắng. Đình Tuấn chọn chỗ ngồi bên cạnh hồ sen sáng sủa mát mẻ. Anh gọi một ly cà phê đen, Hồng Ân lại uống cà phê sữa. Hồng Ân nhìn giá trên menu mà rùng mình đến liên tục. Cậu tuy là thân ở thành phố từ nhỏ cho tới lớn, nhưng mà làm gì dám bước chân tới những cái nơi xa xỉ như thế này chứ. Nè, em có muốn kem không? Ở đây cũng có kem đó. Thôi không cần đâu mà, em muốn cà phê sữa là được rồi. Đình Tuấn quan sát kỹ Hồng Ân thêm một lần nữa. Cậu nhóc có khuôn mặt đẹp, nhưng mà nghiêng nhiều về cái nét cứng của đàn ông, không mềm mại như là mẫu yêu thích của anh ta. Tuy là vậy, do cậu còn nhỏ, nét thô chưa hiện rõ lên, nên nhìn vào còn rất là ngọt ngào và mềm mại. Cái chính là cậu nhóc cũng thuộc loại con nhà lành, nhìn còn ngoan hiền lắm, có vẻ là không có bao nhiêu kinh nghiệm, đã chán yêu đương với mấy cái kẻ dày dạn kinh nghiệm. Đình Tuấn muốn đổi khẩu vị một chút. Nếu anh thích cậu lâu, giữ lại để làm người tình một thời gian cũng không sao cả. Anh không phải là cái kẻ thích thay người tình, nhưng không có nghĩa là sẽ không thay. Vừa mắt thì sẽ bỏ thời gian công sức đi theo đuổi, không ngại hao tốn. Khi quen cũng yêu chiều đối phương đến hết cỡ. Thời gian quen nhau cũng không có lưu ý dài ngắn thì tùy vào cái cảm giác giữa hai người giữ được bao lâu. Chiều nào không thích nữa thì chia tay. Theo anh, cái cậu nhóc này chỉ là mới lớn, rất dễ lóa mắt với cái sự đẹp, với sự xa hoa sang trọng mà anh đã mang lại. Cậu nhóc cũng khá dễ tính, nhìn anh một lần đã tỏ ra mê say không hề giấu giếm, lại cũng chẳng tìm hiểu anh xem là người như thế nào. 10 thì hết 9 phần cũng thuộc cái dạng người muốn tìm tình tạm thời, tìm người đi chơi, đi mua sắm, làm bạn giường. Cái loại này là anh không thích, nhưng mà cậu trông ngon mắt lắm, nên anh thử đổi khẩu vị một lần. Hai anh em ngồi trò chuyện, nói này nói kia về công việc, về chuyện ở trường, chuyện đi học làm người mẫu. Thực ra thì Đình Tuấn nó không bao nhiêu, chỉ là Hồng Ân nói nhiều thôi. Cậu ta thích nói chuyện với Đình Tuấn lắm, khi nói chuyện có thể là quang minh chính đại, nhìn thẳng vào anh, không cần phải len lén để mà ngắm. Đình Tuấn không nói gì nhiều, nhưng mà những gì mà cậu nói anh đều lắng nghe đầy đủ. Thỉnh thoảng câu hỏi anh là vẫn phải trả lời tường tận, không phải là trả lời kiểu qua loa cho qua chuyện. Dù mấy cái chuyện Hồng Ân nói toàn là mấy cái chuyện linh ta linh tinh, Hồng Ân cũng không hỏi nhiều về Đình Tuấn. Cậu chỉ là muốn biết. Ờ mà nè, sinh nhật của anh ngày mấy giờ hả? Em sinh nhầm ngày mùng 1 Tết ta đó. Ngày Tây á thì không phải là năm nào cũng nhầm ngày mùng 1 đâu, nhưng em và Hoàng Ân là quyết định rồi, chính là lấy ngày mùng 1 Tết để làm sinh nhật. Anh mấy tuổi vậy hả? Nè, em năm nay là 17 tuổi đó, tháng sau nữa là đủ 18 rồi, đủ tôi yêu đó nghe. Em làm người yêu có được không hả? Đình Tuấn suýt chút nữa là nghẹn vì Hồng Ân. Cậu đang tán hô tán dương cái chuyện trên trời dưới đất, bỗng quay phắt 180 độ hỏi anh rằng làm người yêu của cậu có được không. Đình Tuấn tình trường đã dày dạn, cũng chưa từng gặp cái trường hợp nào dở khóc dở cười như vậy. Không phải là chưa từng gặp người trắng trợn gợi ý cái chuyện quan hệ, nhưng cũng không có ai giống giống với Hoàng Ân. Nghe mà lần đầu tiên gặp riêng đã vô cùng hồn nhiên mà hỏi anh, ít ra cũng phải làm đầu mày cuối mắt gợi ý bằng những cái ám chỉ hay là những tín hiệu. hở trắng ra miệng như thế. Khi còn chưa biết anh bao nhiêu tuổi, anh không biết cậu nhóc có hiểu hai chữ người yêu đó ra như thế nào hay là không. Nè, em hiểu người yêu là như thế nào không hả? Đình Tuấn không khỏi quê khi mà thấy chủ động của anh đã bị Hồng Ân chiếm mất. Anh còn chưa có nạp đạn lên nòng mà cái con mồi này đã tự nằm xuống chết rồi. Còn gì là cái hương vị của thợ săn trong chuyện chinh phục nữa chứ? Biết chứ? Hồng Ân cũng cảm thấy kỳ kỳ khi mà anh hỏi cậu như vậy. Nhưng mà cậu nhổ bụng chắc là anh ta thấy cậu nhỏ quá, sợ cậu không hiểu được cái chuyện yêu đương là như thế nào. Em yêu anh, yêu con người của anh, yêu tất cả của anh khi mà anh nghèo, cũng như là khi ốm đau bệnh hoạn. Nè, em có theo đạo không vậy hả? Đình Tuấn cắt ngay lời của Hồng Ân. Nghe thôi là biết nói theo sách vở rồi. Không. Hồng Ân rất nhanh thành thật trả lời. Vậy em biết như thế nào là đồng cam cộng khổ hay là không? Em biết yêu tất cả con người của anh là như thế nào không hả? Đình Tuấn muốn bắt bẻ cậu một chút. Cái cậu nhóc này sẽ đời còn chưa từng trải mà đã khua môi múa mép tuyên bố cái chuyện động trời như vậy sao? Biết chứ. Đói á thì cùng nhau ăn muối nè. Bệnh mà nghèo quá không có tiền chữa thì sẽ ở bên cạnh để làm bạn, chăm sóc nhau cho tới chết. Cái gì chứ cái việc đói no cùng chia sẻ thì cậu và Hoàng Ân dày dạn kinh nghiệm lắm, nên cậu cũng rất tự tin mà khẳng định cậu sẽ yêu anh cứ như là yêu quý Hoàng Ân, thậm chí là hơn cả Hoàng Ân nữa chứ, vì anh chính là người yêu của cậu mà. Nhưng bây giờ không bệnh cũng không nghèo, vậy lấy cái gì để chứng minh em thực lòng yêu anh chứ? Vậy anh muốn em chứng minh như thế nào chứ? Hồng Ân vẫn cứ ngây thơ hỏi mà không biết mình một bước chân sắp vào trong bẫy rập rồi. Sự hòa hợp cơ thể. Hồng Ân mặt đỏ rần, Đình Tuấn thì cười trong bụng. Cuối cùng anh cũng là nắm lại được cái thế chủ động. Nè, chuyện đó chẳng phải là của hai người yêu nhau mới được sao? Hồng Ân lý nhí hỏi. Dĩ nhiên rồi, anh chỉ muốn khi yêu anh yêu người đó thật hả? Nè, em nghĩ anh có thích em hay là không? Hồng Ân nhẹ gật đầu. Em đối với anh như thế nào anh cũng sẽ đối với em như thế ấy. Hồng Ân à, làm người yêu của anh nha. Đình Tuấn quyết định đánh nhanh rút gọn. Đối với cái đối tượng như vậy chỉ có mỗi cách đó mà thôi. Dạ. Hồng Ân dĩ nhiên là nhận lời còn không kịp, làm gì mà còn có cái chuyện từ chối chứ. Vậy thì... Đình Tuấn nhẹ nhàng cầm tay của cậu, âu yếm từng ngón tay mềm. Vậy là em đã nhận lời của anh rồi phải không hả? Từ nay là người yêu của anh, tất cả của em cũng chính là của anh. Dạ. Hồng Ân mặt lại còn đỏ hơn, không dám ngẩng đầu để nhìn Đình Tuấn, không thấy được cái ánh mắt tinh ranh ngả ngớn thiếu nghiêm túc của anh. Cậu đã để cho mình rơi vào trong tay của giặc rồi. Dĩ nhiên bài đáp của buổi chiều chính là trên giường. Đình Tuấn không đưa Hồng Ân về nhà, không đi khách sạn, mà đến văn phòng của anh ở Thiên Nga. Phía sau phòng làm việc có chừa một cái phòng nhỏ để cho anh nghỉ trưa. Đình Tuấn đã đưa Hồng Ân tới, hôm nay cũng là ngày nghỉ, lại càng không sợ có người biết. Tiện tay đóng cái cánh cửa ngăn phòng nghỉ với phòng làm việc, Đình Tuấn để Hồng Ân nằm xuống chiếc giường nhỏ. Cái loa giường di động chỉ thấp thấp ở dưới đất, để cho cậu nằm sát ở trên giường. Anh bắt đầu cởi từng thứ một trên người của cậu, miệng thì thào vào bên tai của cậu. Để anh biến em thành người của anh nha. Mỗi tấc da tấc thịt trên người của em đều chính là của anh. Theo từng lời nói, môi của anh ta lần khắp trên người của cậu, cả trong lẫn với bên ngoài. Đình Tuấn vẫn là không thôi buông lời đường mật. Em yêu anh nhiều lắm hả? Hồng Ân chỉ gật gật để trả lời anh. Lần đầu tiên trong đời cậu đang bị một cái thứ cảm giác kỳ lạ bao phủ, chiếm đoạt đi mọi cái giác quan, mọi suy nghĩ của cậu. Cho anh mọi thứ của em sao? Anh muốn nơi nào trên người của em cũng sẽ có dấu ấn của anh. Đình Tuấn vẫn là không thôi nói những cái lời yêu đương nóng bỏng. Hồng Ân vào giờ này phút này đã bị những cái nụ hôn của Đình Tuấn chiếm lấy. Nơi nào trên người của cậu cũng bị anh ta hôn. Cậu tin rằng anh đang muốn chiếm hữu cậu, muốn đem cậu làm của riêng. Hồng Ân chỉ ước gì được cho anh tất cả mọi thứ, đem mọi thứ của mình cho anh, biến mình thành của anh. Ruột gan phèo phổ da thịt tim gan gì cũng muốn dâng cho anh hết. Thẳng tới bữa khi buổi tối Hồng Ân thức dậy, cậu đã nhận ra mình vẫn còn nằm ở trong phòng nghỉ của anh Đình Tuấn. Mọi thứ là thật chứ không phải là giả. Cậu đã là của Đình Tuấn, người anh ấy yêu, người của anh ấy. Cậu nhoẻn miệng cười đến ngọt ngào. Xem em cười kìa, hồi nãy khóc lóc quá trời luôn. Đây chính là lần đầu tiên của em hả? Hồng Ân không phát hiện ra Đình Tuấn ở bên cạnh đang nhìn cậu làm xấu. Cậu xấu hổ úp mặt vào trong gối. Anh còn nhắc cái chuyện cậu khóc lóc với anh bằng nãy nữa chứ. Nhắc tới, cậu lại liên tưởng đến cái thứ cứng như sắt nguội ra ra vào vào, làm cho cậu đau đớn hạnh phúc đến không thôi, khiến cho cậu hiện giờ không dám ngẩng mặt lên để mà nhìn anh lần nữa. Trái lại, Đình Tuấn thì tở dài trong bụng. Lấy cái lần đầu tiên của người ta là phiền phức lắm nha. Nếu là người anh yêu hết lòng thì dĩ nhiên là anh vui rồi. Nhưng mà với người chỉ là muốn yêu đương trong một khoảng thời gian ngắn thì phiền hà lắm. Khi chia tay thường bị lằng nhằng, phải làm giữ mới dứt ra được. Không thôi, không muốn thì cũng đã lấy rồi, chuyện sau thì đến sau này hãy tính. Bây giờ thì anh vẫn cứ còn rất thích cậu. Trước mắt anh muốn giữ cái mối quan hệ người yêu này. Đã coi cậu là người yêu thì dĩ nhiên anh cưng chiều đúng tiêu chuẩn của người yêu. Phương châm của anh chính là vậy. Huống gì anh còn lấy mất lần đầu tiên của người ta nữa chứ, nên đền bù cho xứng đáng thôi. Cho em. Đình Tuấn ôm Học ở từ từ lên trên giường, đưa cho cậu ta một chiếc chìa khóa. Biết chìa khóa gì không hả? Đình Tuấn ngọt ngào cười, tay không quên mân mê cái tấm lưng mịn màng của Hồng Ân. Chìa khóa cửa. Hồng Ân đoán mò, nhìn cái hình dạng của chìa khóa có thể đoán ra được. Có điều cậu không biết là cái cửa nào thôi. Đúng rồi đó, chìa khóa cửa văn phòng của anh. Em tới học làm người mẫu nhưng mà không phải là mục đích chính. Anh nhớ lần trước em trai của em có nói như vậy mà. Khi nào không hứng thú học, muốn gặp anh thì cứ trực tiếp lên đây. Không có anh muốn vào nằm nghỉ cũng được mà. Hồng Ân cười, hạnh phúc đã lan tận mọi ngóc ngách ở trong tim. Anh cho cậu chìa khóa văn phòng, cậu muốn đến gặp anh lúc nào cũng được. Còn gì bằng nữa chứ, cậu muốn hôn cái chìa khóa này một cái quá chừng rồi. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 12. Anh rất ghét em. Kể từ hôm đó, cứ tới chủ nhật là cả hai lại hẹn hò đi ăn uống, sau đó là trực chỉ văn phòng. Trong tuần cũng không có ít ngày cậu ta chạy lên trên văn phòng của Đình Tuấn. Nhưng thường thì anh hay đi ra ngoài làm việc, hay là bận công việc không rảnh để tiếp cậu. Hồng Ân cũng rất ngoan ngoãn ngồi nhìn anh ta làm việc không quấy rầy. Nếu như ít việc thì sau khi làm xong anh sẽ đưa cậu đi ăn, hay trễ quá thì chỉ đơn giản để đưa cậu về, còn không rảnh nữa thì đành phải hôn tạm biệt tại văn phòng rồi ai về nhà nấy. Hồng Ân chìm ngập ở trong tình yêu, trong hạnh phúc mà mình chưa từng thắc mắc gì sao. Cứ tới chủ nhật anh không đưa cậu về chỗ anh ở mà chỉ tới văn phòng thôi. Cậu còn ngốc quá mà, cậu mới lớn chưa một lần có kinh nghiệm ở trong tình yêu, chỉ thấy ngọt ngào trước mắt mà không thấy được những cái điều lắt léo và không hợp lý trong mối quan hệ giữa hai người. Cậu thì làm sao biết được, trong khi cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Cậu chỉ cắm đầu yêu, yêu và yêu. Dù em và Hồng Ân có giống nhau đến như thế nào thì người anh yêu vẫn là Hồng Ân. Dù em có thay đổi như thế nào thì Hoàng Ân vẫn là Hoàng Ân, Hồng Ân vẫn là Hồng Ân. Trong lòng của anh phân biệt rất là rõ ràng. Hoàng Ân à, anh vẫn luôn không muốn nói, nhưng chính em đã ép cho anh phải nói. Anh rất ghét em. Hoàng Ân thẫn thờ hàng mấy giờ liền để nhìn vào những dòng chữ mà Minh Quân đã gửi cho cậu. Anh ấy ghét cậu, ghét đến nỗi anh thấy có thể là nói thẳng với cậu rằng anh ấy ghét cậu. Anh ấy không cần thế nhị, không cần e ngại Hồng Ân là anh em với cậu, không cần lo sợ cậu sẽ buồn. Anh ghét cậu, người cậu yêu nói với cậu rằng anh ấy đang rất ghét cậu. Tối nay Hồng Ân có một cuộc hẹn hò để trò chuyện với Minh Quân, nhưng mà cậu Hoài Ân không hề có một chút tâm trạng nào để trò chuyện cả. Có chăng cậu chỉ là muốn nói họ cho thật rõ ràng. Anh từng ghét Hoài Ân đến thế sao hả? Không thể cho Hoài Ân một cơ hội nào sao? Cuối cùng Hoài Ân cũng là thuận theo trái tim của mình. Cậu lấy tên Hồng Ân đăng nhập để rồi trò chuyện cùng với Minh Quân. Những cuộc hẹn với anh cậu không bao giờ thất hẹn, cậu không nỡ thất hẹn. Cậu tha thiết được trò chuyện cùng với anh, tha thiết được gặp anh dù là dưới một cái tên khác. Nè, Hoàng Ân nó vừa khóc đó, anh đã nói gì với nó chứ? Hoàng Ân không nén nỗi lòng của mình, cậu ta muốn hỏi Minh Quân, hỏi tại sao anh lại ghét cậu, hỏi cậu đã làm gì để cho anh ghét cậu cơ chứ. Anh hơi nặng lời, nhưng mà Hoàng Ân nó rất là kỳ, không nói rõ ràng là không chịu hiểu mà. Nè, nhưng mà tại sao lại ghét Hoàng Ân chứ? Nó nói với em rồi sao? Còn khóc nữa hả? Em của em không phải là như bề ngoài em biết đó. Biết chúng ta yêu nhau, nó như cứ kiên trì muốn chen vào là sao chứ? Nè, nhưng mà chúng ta yêu nhau khi nào chứ? Em chưa từng nhận lời yêu anh, em chỉ xem anh như là anh trai thôi. Em yêu người khác rồi, em với anh ấy đang quen nhau. Hoàng Ân nói cũng không nói dối, Hồng Ân rõ ràng là đang đắm đuối với tình yêu rồi quên hết tất cả mọi thứ. Thôi được rồi, nếu như em nói như vậy thì anh cũng sẽ không biết nói gì hơn. Anh chỉ là muốn em biết anh rất yêu em. Nè, nếu em yêu người khác á thì anh không biết làm sao chứ hả? Chúc em vui sao? Anh em mình không nên nhắc tới cái chuyện này nữa, có được không? Lúc anh đi, anh đã nói rồi, em cứ tìm hiểu người khác đi, nhưng mong em luôn nhớ rằng anh vẫn chờ em. Khi nào em đổi ý thì cứ gọi cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ về bên cạnh em, bất cứ lúc nào. Hoàng Ân để tay lên trên bàn phím mà không biết nên gõ tiếp cái gì. Minh Quân đã nói với Hồng Ân những cái lời nồng nàn chân thành tha thiết đến như vậy. Nếu là cậu cũng chỉ có thể nói với Minh Quân, Em sẽ chờ anh. Lúc nào anh đổi ý, có thể cho em một cơ hội, em cũng sẽ ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào. Mắt của cậu suốt từ khi bật máy lên tới giờ, bây giờ hầu như lúc nào cũng mơ mơ ảo ảo vì nước. Hoàng Ân khẽ thở dài. Thôi, thì đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Cậu muốn một lần làm cho rõ. Anh đã nói là sẽ lấy vợ mà, rồi sẽ không về nữa. Vậy mà vẫn còn nói yêu em sao? Phải, nếu em không yêu anh, anh không có bất cứ lý do nào để quay về cả. Gia đình của anh ở Canada cả rồi. Mẹ anh muốn anh lấy vợ để nhanh chóng định cư. Anh có lý do để từ chối chứ? Em không cho anh cơ hội để trở về. Nếu như một ngày nào đó em muốn anh trở về, anh có thể bỏ lại tất cả để về chỉ vì em. Hồng Ân à, dù gia đình, dù sự nghiệp, tất cả anh có thể bỏ, chỉ cần được ở bên em thôi. Hoàng Ân lặng đi trước những gì mà Minh Quân nói. Nhưng mà cậu không biết, ở bên kia Minh Quân cả người toát mồ hôi. Canada thì lạnh như thế nào, nhưng mà anh vẫn cứ đổ mồ hôi. Tay của anh rung rung khi mà gõ những con chữ. Làm sao không rung được chứ, khi anh đã ngã bài với Hoàng Ân rồi, khi Hồng Ân đã nói yêu người khác. Anh biết anh đã ở cái thế bị động rồi. Anh tin Hồng Ân có tình cảm với anh, nhưng mà bị mắc kẹt ở giữa Hoàng Ân. Nào là khóc lóc, những điều anh nói với Hoàng Ân cũng bị cậu ta đem ra làm công cụ chen vào giữa anh và Hồng Ân. Mọi bất lợi đều nghiêng về phía anh. Bây giờ anh không làm cho ra lẽ thì biết chờ đến khi nào chứ? Anh cười một dáng, anh nói hết nỗi lòng của mình ra. Những gì anh có thể làm để lay động trái tim của Hồng Ân, anh đều làm. Tay của anh mạnh miệng, nhưng mà cứ yêu người khác. Nào là chúc em vui, nhưng anh thiếu điều chỉ muốn ngay lập tức bay về mà dành lại Hồng Ân thôi. Anh cược Hồng Ân chỉ thử lòng của anh, chỉ giả vờ nói là đã có người yêu. Anh cược vì anh tin hết 80-90 phần là Hồng Ân yêu anh. Nếu không yêu cậu, sẽ không trốn học để đi tiện anh đâu. Luôn đúng hẹn lên khi gặp anh, trò chuyện cùng anh rất là vui vẻ, rất hợp ý nhau. Nếu không yêu nhau thì tội gì cứ dây dưa mãi cơ chứ. Hỏi tới hỏi lui để nghe anh khẳng định, chỉ vì cái gút mắt mang tên Hồng Ân mà thôi. Anh phải thực sự dứt khoát với Hoàng Ân, độc ác hơn nữa với Hoàng Ân anh cũng có thể làm, để khẳng định với Hồng Ân dù không có cậu, anh cũng sẽ không nghĩ tới Hoàng Ân. Nít của Hồng Ân lại sáng lên. Anh sẽ không quay về nữa sao? Nếu như không có em, anh về đây làm gì chứ? Nơi đó đâu có còn ai thân thiết đâu. Mình quần tim đập thình thịch. Những điều mà anh đoán không sai, Hồng Ân để đến cái chuyện anh không về, chắc chắn anh đã làm được. Chắc chắn là Hồng Ân đã bị anh làm cho rung động mà bỏ qua Hoàng Ân. Chắc chắn. Anh nhìn màn hình chằm chằm, nín thở mà chờ. Anh phải làm thật là căng thì Hồng Ân mới chịu trú từ tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng mà ở bên đây, tim của anh đập nhanh bao nhiêu thì bên kia Hoàng Ân, tim của cậu dường như ngừng đập bấy nhiêu. Cậu cũng như là ngừng thở rồi. Hồng Ân yêu Minh Quân chắc chắn là không có khả năng đâu. Chưa kể cái chuyện Hồng Ân đã có bạn trai, chỉ mỗi cái việc Hồng Ân biết cậu yêu Minh Quân thì Hồng Ân chắc chắn làm loại Minh Quân ra ngoài hàng ngũ người yêu. Không cần Hồng Ân thề thốt hay là khẳng định, cậu cũng biết Hồng Ân sẽ làm như vậy. Cũng như cậu sẽ không bao giờ tranh giành với Hồng Ân cái thứ gì mà Hồng Ân không thể cho được. Nhưng mà nếu như vậy thì anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Anh sẽ có gia đình, sẽ có con, có cái, rồi sẽ có những cái vướng bận mà Hoài Ân cậu không bao giờ có thể làm anh bỏ lại. Cậu sẽ không được gặp anh nữa, dù chỉ là nhìn lén thôi. Sẽ chấm dứt đi tất cả mọi thứ liên quan tới Minh Quân. Nít của Minh Quân lại sáng lên. Em có yêu anh không hả? Trả lời trên một câu cuối cùng thôi. Có một chút nào đó đã từng nghĩ đến anh không? Tiếng cửa phòng xịt mở, nhưng mà Hoàng Ân lại chìm ở trong cảm xúc của bản thân mà không hề để ý. Có. Cậu gõ, nhưng mà ngón tay trong một khắc trước khi gõ xuống phím Enter thì dừng lại. Cậu có nên gửi đi không chứ? Cậu lấy danh nghĩa của Hồng Ân để nói lời yêu anh thì hậu quả như thế nào không cần suy nghĩ cũng đã biết rồi. Hồng Ân sẽ là người giết cậu trước chứ không phải là Minh Quân. Không được đâu. Enter. Phím Enter bị bấm xuống. Lệnh gửi đã được thực hiện. Bốn con mắt nhìn lên màn hình. Chữ có đã được gửi đi. Hồng Ân à? Hoàng Ân quảng hồn nhìn lại. Hồng Ân vào lúc nào cậu cũng không hay không biết. Tôi tiêu rồi, tiêu rồi. Hồng Ân giờ đã bước tay. Trời trời, Hoàng Ân à, em nghĩ cái giống gì mà bảo là có hả chứ? Em có điên hay là không? Em đây là chính đây là lấy tên của anh đó. Em định ngừng nhưng mà tại anh Ân chứ bộ. Hoàng Ân chẳng biết phải nói như thế nào. Đúng là còn một lúc kích động muốn giữ Minh Quân lại nên đã định gửi đi, nhưng mà đã kịp dừng lại kịp thời. Ai ngờ đâu. Hồng Ân nhìn chằm chằm vào Hoàng Ân, thiếu đây là muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng em của mình. Cậu về tới gọi hoài thì không thấy nó trả lời. Đèn thì vẫn còn sáng, cửa thì không khóa. Định dò xem là coi nó làm cái giống gì mà không chịu trả lời chứ. Thấy nó đang ngồi trên máy chat, nghĩ chắc là đang tâm tình cùng với Minh Quân nên định đọc lén, lén một chút để chọc ghẹo cái thằng em của mình. Ai ngờ đâu. Câu trên vừa đọc được em có yêu anh hay là không thì câu dưới đã gõ xong chữ có. Cậu ba hồn chính vì chọc tay của thằng em mình lại. Không phải nó quên mất nó đang lấy tình của cậu chứ? Trả lời có chẳng khác nào là cậu yêu sao? Ai mà ngờ cậu lại vội vàng chụp lại. Còn nói từ trước một cách gõ xuống thì lại ngừng. Cuối cùng cả người tống luôn cái ngón tay vào nó xuống bàn phím. Chính là cậu. Chính cậu enter rồi gửi đi. Mặc kệ em thôi. Em phải giải quyết cho anh đó. Anh không biết đâu. Nếu như để cho Đình Tuấn biết được, anh nhất định sẽ tiêu đời rồi. Hồng Ân mặt nhăn nhăn cứ như là con khỉ ăn ớt, không biết phải làm sao. Không sao đâu mà. Anh Minh Quân thì người ta ở tú bên Canada lận, không nhanh chóng chạy tới gặp anh đâu chứ. Đình Tuấn làm sao mà biết được. Thôi đem giải quyết liền. Em sẽ nói lại liền cho. Hoàng Ân thấy Hồng Ân mặt xanh nành trắng thì lại vội vàng đưa ra cách giải quyết. Hai anh em đang ngồi vào trong máy vi tính, nhưng mà bên kia Minh Quân đã gửi cho Hồng Ân một thông điệp làm cho Hoàng Ân phải ngừng lại ý nghĩ muốn đính chính ngay lập tức. Nick Minh Quân đã sáng lên và gửi về thông điệp: Thái Sơn về gặp em, anh yêu em rất nhiều. Hồng Ân à, cho em một cơ hội gặp mặt Minh Quân nói rõ ràng được không chứ? Hoàng Ân ngập ngừng đề nghị. Em cứ giải thích trước đi, rồi muốn gặp á nói gì cũng được mà. Hoàng Ân thì cứ như là muốn được nhanh chóng để thanh minh. Hoàng Ân không nói gì cả. Cậu cuộn lại cho Hồng Ân xem những gì cậu và anh đã từng nói với nhau. Chờ cho Hồng Ân từ từ đọc hết, cậu mới nói: Anh nghĩ là bây giờ em nên giải thích rõ đi. Anh ấy có về không? Chắc chắn là không đâu. Nhưng mà lừa anh ấy như thế này á cũng không có được đâu. Hoàng Ân à, anh ấy mà biết sẽ càng tệ hơn đó. Em cũng không thể để cho anh ấy đi xa như vậy được rồi. rồi lại nói là không yêu anh ấy sao? Thôi được, Hoàng Ân ảo nào, Hồng Ân nó không có sai, không thể để cho mình quân đi xa như vậy. Về rồi lại nói cho anh ấy biết là người nó yêu anh ấy chính là người mà anh ấy ghét nhất. Nít của Hồng Ân sáng lên. Thôi anh đừng về. Nhưng mà Hoàng Ân rõ ràng là không nỡ nói ra. Nói ra rồi thì anh cũng biết bấy nhiêu lâu nay cậu đã mạo danh Hồng Ân để trò chuyện với anh, và rồi tất cả sẽ chấm dứt. Không có những buổi tối hẹn hò với nhau để cùng trò chuyện, không có cảm giác hồi hộp kiểm tra mail xem anh có gửi gì đó cho cậu hay là không. Hoàng Ân à, em nói cho anh ấy biết đi chứ. Nếu anh ấy dứt khoát như vậy á thì thôi, em đừng nghĩ đến anh nữa. Biết đâu sau này sẽ tìm được một người em yêu hơn thì sao chứ. Hồng Ân cũng thở dài với cái sự cố chấp của Minh Quân. Em không biết mai sau như thế nào đâu, em chỉ biết là bây giờ trong lòng của em đau lắm. Chỉ cần em nói với anh ấy người đó yêu anh ấy là em thì anh ấy sẽ không chịu nói chuyện với em nữa đâu, rồi sẽ không chịu nhận thư, cũng sẽ không bao giờ về gặp em nữa. Hồng Ân à, em không muốn đâu, em không muốn. Nhưng mà em cũng không thể nào để cho một người xem em là Hồng Ân mà yêu đâu. Em là Hoàng Ân, dù có giống cách mấy thì cũng là em thôi. Anh mới chính là anh đây nè. Người yêu em phải là Hoàng Ân, chứ không yêu em hoặc một cái tên khác, biết chưa? Em biết chứ. Thôi được rồi, đàn nào thì cũng như vậy rồi, nói một lần cho xong luôn. Ở xa như vậy anh ấy cũng chẳng thể nào chửi em được đâu, có chửi em cũng sẽ không nghe. Hoàng Ân cười gượng gạo. Nhưng mà khi cậu quyết tâm thì Minh Quân lại tiếp tục làm cho cậu chùng tay. Trên màn hình đã liên tiếp đùng lên trên vài dòng. Có lẽ là Minh Quân không thấy cậu trả lời nên gửi cho cậu 4-5 câu dục dạ. Không cần phải lo đâu, sẵn anh có công chuyện cần phải về mà. Hồng Ân à, sao lại không nói gì chứ, đừng lo cho anh. Nè, anh về em có vui không hả? Hồng Ân, em còn ở đó không? Anh nghĩ là em nên gắn webcam đi. Hồng Ân à, trả lời đi chứ. Hoàng Ân nhìn Hồng Ân, cậu ta nài nỉ. Hồng Ân à, anh ấy có công chuyện nên về thôi mà. Cho em mượn tên anh thêm một chút nữa thôi. Hồng Ân à, em rất muốn gặp anh ấy đó, muốn biết gì sao anh ấy ghét em chứ. Cho em trực tiếp cùng với anh ấy để nói chuyện này một lần thôi. Ngày xưa bảo em đi gặp á thì cứ nhất nhất không chịu à, bây giờ thì hay ho rồi. Tại em ngu ngốc thôi, tại em cứ lo lắng không đâu à. Nhưng đâu còn cơ hội nào nữa đâu chứ. Để cho anh ấy về đi mà, em sẽ đi gặp anh ấy, sẽ nói trắng đen rõ ràng, sẽ không làm cho anh ấy hiểu lầm nữa đâu. Chuyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 13, hy sinh vì sự nghiệp. Hồng Ân cũng yếu xìu, cậu cũng có phần ở trong việc này, cũng cậu suối Hoàng Ân giả dạng cậu, cũng cậu cũng chính là người enter chứ ai. Dù không cố ý làm cho mà cái chuyện xấu đi, nhưng mà cuối cùng vẫn cứ tè là như thế này đây. Nhưng cậu cũng biết Hoàng Ân rất thích Minh Quân, nhưng Minh Quân lại vô duyên vô cớ ghét bỏ Hoàng Ân, lại dùng những cái lời nói nặng nề để mà nặng nhẹ với Hoàng Ân, làm cho cậu cũng bức xúc trong lòng. Không yêu đương được á thì cũng nên làm rõ một lần chứ. Cậu cũng đã dự định sẽ gặp Minh Quân ba mặt một lời, nói cho đâu ra đó. Nếu không yêu Hoàng Ân thì cũng không được nghĩ xấu cho Hoàng Ân. Chuyện lẽ ra cậu nên làm rõ trong lần trước, khi nghe anh hiểu lầm Hoàng Ân mà cậu đã không làm. Vậy thì mượn lần này anh về nói cho rõ ràng luôn. Hey. Thôi thì đằng nào cũng về, em đi gặp trước đi, anh cũng sẽ gặp một lần, anh cũng có chuyện cần phải nói. Cuối cùng Hồng Ân cũng đưa ra quyết định. Ta không vào địa ngục thì ai vào đây chứ. Đồng ý cho Hoàng Ân quản lại cái thời gian để giải thích. Em coi đặng nói sao thì nói nghe, anh đi ngủ đây, nhưng mà đừng có làm cho anh ấy hiểu lầm thêm nữa đó nha. Trước khi đi, Hồng Ân cũng không quên dặn dò thêm. Chắc chắn rồi mà, em cũng không muốn gặp mặt phải giải thích rồi thì anh giết em luôn đi. Hoàng Ân nghiêm chỉnh hứa hẹn. Vậy thì được rồi, hỏi anh khi nào về đi chứ, anh đi ngủ đây. Nhưng mà hai anh em chưa kịp lo lắng gì tới cái chuyện ngày Minh Quân về gặp mặt thì một chuyện khác nóng hôi hổi lại xảy ra. Hồng Ân cứ hai đêm mất biệt vào trong cái ngày cuối tuần, khuya lơ khuya lắc mới chịu về. Hoàng Ân thì sau giờ học cứ chết dí ở trong nhà. Trước kia đi đâu thì cũng anh em, có mặt thằng này là thấy thằng kia, chưa kể cứ cái buổi sáng buổi chiều thế nào cũng sẽ đáo qua hải đường một chút. Bây giờ thì lại không thấy tâm hơi, năm ba bữa hợp mới thấy ló mặt qua hỏi thăm công việc của mẹ năm ba câu rồi lại nhanh chóng biến mất. Chưa kể lúc đứa này đứa kia chẳng khác mấy khi là hai đứa cùng một lúc. Tuy nói lên cấp 3 bài vở nhiều hơn, nhưng mà cũng chỉ mới cái lớp 10, đâu phải như là lớp 12 đâu mà đầu tắt mặt tối chứ. Lên cấp 3 bạn bè hội đoàn cũng nhiều hơn, nhưng không phải là mất tung mất tích như thế này. Chị Thủy à, chị làm gì mà cao có gì vậy chứ? Phương vừa sửa chiếc áo cho vừa với cô dâu thuê, thấy như Thủy chống cầm ra chịu đắng chịu lắm mới hỏi. À không, đang nghĩ là hai cái thằng nhóc nhà của chị ấy, lúc này làm gì mà chẳng thấy mặt mũi gì cả. Cứ tưởng đỡ vất vả thì mấy mẹ con có nhiều thời gian với nhau hơn chứ, ai ngờ càng ngày lại càng chẳng thấy tụi nó đâu cả. Nè, chị buổi tôi không lẽ cũng không gặp sao? Phương lại ra tay vỗ vô chiếc áo đem treo lên, miệng bâng quơ trò chuyện. Tôi về trễ quá à, nhiều khi tôi nó cũng ngủ rồi, không ngủ thì cũng chui rút ở trong phòng chơi máy tính à, không thì học bài. Mình thì cả ngày mệt về cũng lo tắm rửa nghỉ ngơi, có khi thì tranh thủ giặt giũ rồi dọn dẹp nữa chứ. Có anh tròn về thì lo cho ảnh, cuối cùng thành ra là ai lo việc nấy thôi. Chứ mấy đứa nó bình thường làm gì chị có biết không? Nè, tụi nhóc đang lớn, chị phải để ý một chút nghe chưa. Tụi nó ngoài giờ tới trường á cũng có học thêm một vài môn để chuẩn bị cho mai mốt đi thi đại học. Hai đứa nó còn tham gia vào cái lớp đào tạo người mẫu của Thiên Nga nữa, nghe nói là một tuần đi tập đâu 2-3 buổi gì đó. Nè, rồi sức học của tụi trỏ như thế nào chứ? Tụi nó với chị sẽ không sao lãng cái việc học, chị mới cho tụi nó đi làm người mẫu chứ bộ. Thì cũng chưa có thấy dấu hiệu gì xấu cả. Chị nghĩ là Hồng Ân nó đang có người yêu đó. Có người yêu sao? Phương nghe Hồng Ân có khả năng có người yêu thì ngưng tay nhìn trừng trừng bà Như Thủy. Đã, chị có chắc không? Nó còn nhỏ quá mà, coi chị là nó ham chơi ở đâu đó thôi đó. Trước đây khó khăn không có điều kiện, bây giờ có chút rủng rỉnh đó, thì lại tham gia cái nọ cái kia thôi. Phương cũng muốn tham gia bàn luận nghi án Hồng Ân có người yêu, nhưng khổ cái em, cậu biết người yêu ở trong vòng nghi vấn kia rất có khả năng là một tay mày râu nên vội bàn ra. Cậu sợ chị Như Thủy tò mò tìm hiểu người yêu của con rồi lại lòi ra một đống cái chuyện rắc rối. Dù gì chị cũng chưa có được chuẩn bị tâm lý, còn mình là người đồng tính. Cậu đồng tính chị Như Thủy cũng đã biết rồi. Chuyện này cũng từng là đề tài được bàn tán một thời gian ở chỗ làm cũ của cậu. Chị Như Thủy không tỏ ra kỳ thị, nhưng cũng không tỏ ra quan tâm, đồng tình, ủng hộ gì cả. Chị chỉ là đơn giản xem cậu như là một người bạn, người đồng nghiệp nhỏ tuổi, nhưng mà không quan tâm cái chuyện bạn bè giới tính thứ ba, cũng không có nghĩa là con cái cũng có thể. Reng reng reng, chuông điện thoại đổ dồn. Bà Như Thủy nhìn lên trên đồng hồ rồi bảo Phương: "Nè, cậu lại bắt điện thoại đi. Lại cái tên Thành Thành gì đó gọi chứ không ai đâu. Hôm nay thứ bảy mà." Đã ba cái thứ bảy rồi, cứ tầm 5 giờ chiều là Kim Thành lại gọi tới. Người đàn ông có một vết sẹo dài ở trên mặt, đã đưa danh thiếp cho cậu hồi chợ ấy. Anh ta gọi tới tìm cậu. Ban đầu là anh ta gặp chị Như Thủy để hỏi thăm người mẫu mặc áo cưới ở hội chợ. Chị Như Thủy ban đầu là còn ngớ ra, nhưng khi nhớ lại thì à lên. "Anh hỏi Phương hả?" Cái số nó dùng rủi, chị Như Thủy cũng chẳng nói. "À, cậu Phương hả? Hay là thằng Phương hả?" Dụm cái đâu. Một câu "Phương hả" làm cho hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm. Anh ta chẳng nói là tìm cô gái hay là em gái, lại chỉ nói là tìm người mẫu mặc áo cô dâu hôm triển lãm. Thế là chị Như Thủy chuyển máy cho cậu. Âm thanh qua điện thoại lại càng chẳng thấy nhận ra cậu là nam hay nữ. Anh ta cũng chẳng ló mặt tới hai đường để nhìn cậu, đơn giản cứ gọi tới hỏi thăm có khỏe hay là không, rồi hỏi thăm công việc có trôi chảy hay không. Thú thật là Phương cũng có một chút quyến luyến cái người đàn ông này. Thực ra thì cậu cũng đã ghi nhớ cái hình dáng anh ta từ lúc mà gặp lần đầu ở pho kia. Cứ tưởng người qua đường khó có gặp lại, ai ngờ. Nhưng cậu cũng lo lắng nhận ra cái cách anh ta. Có bồ lại còn tán tỉnh bên ngoài sao? Cậu cũng biết anh ta là người bình thường, do hiểu lầm cậu là nữ mới theo đuổi. Khổ cái khi mà nói chuyện, anh ta cũng chẳng tán tỉnh hay là bày tỏ tình cảm gì cả, chỉ hỏi mấy cái câu băng quơ trời trăng mây gió, ăn uống rồi làm việc lung tung. Biết cậu là người thiết kế áo cưới, anh cũng lan man để trò chuyện về thời trang quần áo, nhưng mà chẳng bao giờ nói lâu, chỉ cỡ chừng 5-10 phút là ngừng. Không thuộc cái dạng nấu cháo điện thoại, nửa thân thiết rồi lại nửa khách sáo, làm cho cậu muốn tìm cơ hội thuận tiện nói cho anh ta biết là anh ta đã nhầm lẫn giới tính cũng không có. "Alo?" Phương nhấc điện thoại, không tránh khom không chờ nghe được cái giọng nói ở đầu dây bên kia. "Phương hả? Cuối tuần sau em có rảnh không?" Lần này là anh không có quanh co trò chuyện mà lại trực tiếp hỏi cậu. "Em cũng chưa biết nữa. Cuối tuần á thì thường có nhiều khách thuê cưới chụp hình." "Vậy hả? Vậy thì lúc này em rảnh chứ?" "Em cũng không biết nữa. Nhân viên ở cửa hàng á vốn là không có nhiều, nên cũng không có ngày nghỉ." Phương không muốn gặp, nói vài câu qua điện thoại thì cũng chỉ là được, nhưng mà anh đề nghị gặp mặt thì cậu lại cứ kiên quyết từ chối, không cần phải dây dưa nữa. "Vậy sao?" Bên kia anh ta chỉ trả lời ậm ừ, im lặng một chút như là tính toán cái chuyện gì đó, rồi nói tiếp. "Tuần sau lên bờ rồi. Nếu như khi nào em rảnh á, sẽ hẹn với em, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm." "Coi như để mà anh chút đi mà." "Để khi nào tôi rảnh cái đã." Phương trả lời cho qua loa. Cậu không bao giờ rảnh, có rảnh cũng là trả lời không, thì anh ta làm gì được cậu chứ? Mà anh nói lên bờ là ý gì cậu cũng không hiểu cho rõ cho lắm, nhưng mà thôi kệ đi. Thống nhất vậy nha. Anh ta lại hỏi dăm ba câu chuyện về thời tiết khỏe không này nọ rồi lại cúp máy. Nè, cúp rồi hả? Cái anh chàng này coi là cũng thiệt là rảnh đó bà. Thích cậu hay sao? Chị Như Thùy mắt nhắm mắt mở để hỏi cậu. Đâu có đâu, anh ta hỏi chợ là thấy em mặc áo đầm, tưởng em đâu là con gái nên tán tỉnh thôi chứ bộ. Vậy là cậu cũng thích người ta sao? Như Thùy tỏ ra hiểu biết. Đâu có đâu, Phương chột dạ. Nếu không á, sao lại không nói đại cho anh ta biết là cậu là nam đi chứ? Tại vì chưa có cơ hội thôi, Phương trả lời bừa. Chưa có cơ hội? Nói cho qua, mấy cái áo cho cô dâu có bài bì của cậu thì sao rồi chứ? Như Thủy không nói cái chuyện đó nữa, chỉ không quan tâm đến chuyện giới tính riêng của Phương. Cắt xong rồi, chắc trong tuần sau em sẽ bay xong thôi. Nè, vậy chụp vài tấm làm mẫu đi, cậu làm người mẫu luôn, cũng không có ai nhận ra cậu đâu mà. Chị Như Thủy à, em bất đắc dĩ lắm mới giải gái chứ bộ, em không có ham thích cái tính quá dị đó đâu. Phương nhăn nhó. Có sao đâu mà, coi như là hai người thôi mà, hy sinh vì sự nghiệp của chúng ta đi. Phương cười khổ. Cứ một lần rồi lại một lần, cậu đồng tính nhưng không có ý nghĩa là muốn biến mình thành con gái. Nè, chị có nghĩ là mai mốt lỡ như khách hàng biết người mẫu là nam á thì chạy hết cho con, cho chị ấy chết luôn không? Phương tức giận nói với theo bà Di Thủy đang xách giỏ đi ra cửa. Có, nhưng mà mai mốt á thì để mai mốt tính đi hả, chừng nào bể thì hẳn hay. Hình để mổ cứ để một thời gian tại thai đi, lo gì mà. Cậu đó nghiêng coi chùm cửa hàng giùm đi, chị chạy ra chợ chút. Phương dở khóc dở cười với bà chị Như Thủy này. Để rồi xem, mai mốt chuyện hai thằng con của chị đổ bể rồi, coi chị có phớt tỉnh ăn lê như thế không chứ. Được sự gật đầu của Hồng Ân, Minh Quân vội vàng sắp xếp để có thể đúng hẹn về Việt Nam. Hoàng Ân nghĩ mỗi đêm lăn qua lộn lại trên giường, tưởng tượng đủ kiểu để nói nhau khi mà phải gặp Minh Quân. Nhưng mà cậu có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cái cách nào cho vẹn toàn. Đơn giản chỉ là việc cậu luyến tiếc nếu như mất anh. Dù cho Hồng Ân có lớn trước tuổi tới đâu đi chăng nữa thì suy nghĩ của cậu cũng không chỉ là cái kẻ mới bước dò dẫm vào trong cuộc đời. Thường thì chỉ biết làm theo cảm tính thôi, theo trái tim, chứ không biết suy nghĩ cái chuyện là nên làm và không nên làm. Chung quy cũng như các cậu còn nhìn cuộc đời bằng một cái đôi mắt màu hồng. Dù nghèo khổ, dù gia đình ly tán, nhưng mà hai anh em vẫn được mẹ yêu thương bảo bọc. Nên mặt trái của cuộc đời chưa chạm vào hai cậu, vẫn còn nghĩ tới người tốt sẽ được báo đáp. Giống như mẹ cậu, mang chân tình cho đi rồi sẽ được chân tình đáp lại. Cho nên là Hoàng Ân dù đắn đo như thế nào, chuyện cậu sẽ thú nhận với Minh Quân cậu là Hoàng Ân, thì chuyện cậu nghĩ nhiều hơn làm thế nào để cho anh ta thương cậu, làm thế nào để anh không hiểu lầm cậu, làm thế nào để cho anh ta tiếp nhận cậu. Cậu đã tính toán trước khi mình nói ra cái sự thật, nên cậu nên làm gì với tư cách là Hồng Ân. Cậu cũng không muốn lừa dối anh ta mãi đâu. Hậu quả của cái việc giả Hồng Ân đã bị phản tác dụng, cậu cũng ném qua rồi. Nhưng mà hơn hết, cậu tưởng tượng sẽ vui như thế nào khi mà nhìn thấy Minh Quân, rồi anh ta sẽ tha thứ khi biết người bao lâu nay trò chuyện cùng với anh là chính là cậu. Nhưng mà ý nghĩ lạc quan lấn át đi hết vấn đề mà cậu cần phải nghĩ nhất, đó là hậu quả cậu lừa anh sẽ như thế nào đây chứ. Bà Như Thủy nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy mình quả là lâu rồi không có quan tâm tới mấy cái đứa nhỏ cho lắm. Tuy là tin tưởng tụi nó không ham chơi bỏ học, đang đúng, nhưng mà dù gì cũng là những đứa trẻ mới lớn, tâm sinh lý cũng đã thay đổi. Ngẫm lại cũng phải để ý tới tụi nó một chút chứ. Chiều nay để thẻ đường cho Phương coi, bà Như Thủy về trước định bụng là sẽ dành một chút thời gian nói chuyện với mấy đứa con. Nhưng mà không phải bà muốn là được đâu. Về tới nhìn nhà cửa vắng tanh, vắng ngắt, bà lại thở dài. Quên rằng là tụi nó bữa chiều cũng có lớp, có câu lạc bộ sinh hoạt. Nhưng mà thật tình là bà chẳng biết lịch học hành của hai thằng con như thế nào cả. Để cửa phòng của Hồng Ân, bà Như Thủy đi vào nhìn một vòng, thấy một đống lộn xộn ở góc này, đống đồ linh tinh ở góc kia. Con trai thì vẫn là con trai thôi, dù có ngăn nắp mấy cũng không có bằng mẹ dọn dẹp giúp. Bà thở dài, nhưng mà miệng lại tủm tỉm cười, bàn tay dọn những cái thứ bà cho là nằm ngổn ngang bất trật tự. Thù tới thù lui, cuối cùng bà cầm ở trên tay một tấm ảnh khỏa thân. Bà câu mày, con trai tôi vậy thì có trong mình một tấm ảnh khỏa thân thì cũng không phải là cái chuyện lạ. Nhưng mà cái cảnh này nó kỳ kỳ ở chỗ người khỏa thân trong ảnh không ngực không mông, tóc rõ ràng là dài nhưng mà không mềm mại như là mái tóc của phụ nữ bình thường. Rõ ràng không phải là phụ nữ mà, nhưng mà người trong hình cơ bụng rõ ràng là không ngộn ngộn từng múi, bắp tay không cuồn cuộn căng lên, chắc chắn không phải là hình của vận động viên thể hình, không thể là hình thần tượng. Nhìn kỹ thì cái tấm hình chụp rất là quyến rũ, nói đúng hơn rất gợi tình. Trong đầu của bà Như Thủy lại nhen nhóm một cái điều gì đó chưa rõ, dù là không nên nhưng mà bà cũng bắt buộc làm. Bà muốn chắc chắn một cái điều nhỏ nhoi mới lóe lên trong đầu là không có thật. Như Thủy bắt đầu lục lọi phòng của thằng con trai, ngăn tủ, gầm giường, nệm giường, kệ sách, tủ quần áo, không chừa một chỗ nào. Lực từng trang chứng ở trên tay, Như Thủy lẩm bẩm, ngực to đâu chứ, eo nhỏ đâu, mông tròn đâu, tại sao lại không có vậy chứ. Đúng là những cái thứ Như Thủy cầm trên tay, sách, ảnh, đĩa hình vân vân các thứ, chỉ toàn ngực đô eo thon, mông mẩy gợi tình, chẳng có cái thứ mà Như Thủy muốn thấy. Cuối cùng Như Thủy ngồi phịch ở trên giường của thằng con ôm đầu. Không lẽ vì sinh nhai mà không ở bên cạnh chăm sóc dạy dỗ, để cho cuối cùng thằng con của bà lệch lạc về giới tính như thế sao? Nói thằng con bà mới nhớ, bà không chỉ có một thằng. Ở phòng bên cạnh, Như Thủy cũng làm một cuộc tổng vệ sinh tương tự như bên kia, và những thứ tìm được không khác nhau là mấy. Mang hết cái đống đồ đó xuống phòng khách, Như Thủy im lặng ngồi chờ, khó mà chấp nhận lắm. Có cha mẹ nào chấp nhận khi mà con mình xảy ra vấn đề lớn như vậy như chứ? Bà muốn đích thân tụi nó xác định. Thực ra là Như Thủy hy vọng hai thằng con của mình một phút ham vui, thêm phần tò mò bị bạn bè lôi kéo. Ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ liền, Như Thủy mới nghe tiếng người về nhà. Hoàng Ân vừa bước vào nhà, thấy mẹ ngồi như là một pho tượng, mặt mày thẫn thờ. Nhìn thấy cái đống linh tinh trên bàn, Hoàng Ân tái mặt, tim đập thình thịch, chỉ dám gọi một tiếng, mẹ. Truyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 14, Nỗi Lòng Người Mẹ. Mẹ, Hồng Ân nó không về sao hả? Bà Như Thủy không thấy đứa còn lại, nóng ruột hỏi. Dạ. Thấy mẹ có vẻ có, Hoàng Ân vội gọi điện thoại cho Hồng Ân. Chiều nay theo lịch là có buổi tọt ở Thiên Nga, nhưng mà Hồng Ân không có tới. 10 phần giờ này cậu ta đang ở bên cạnh người yêu rồi. Hồng Ân mang tiếng là ghi danh ở lớp đào tạo người mẫu, nhưng mà chẳng mấy khi có mặt, có đến thì cũng chỉ tập cho có lệ, chứ chẳng chú tâm rèn luyện gì cả. Chưa được nửa tiếng, Hồng Ân đã về đến nhà. Không gấp làm sao được, khi mà nghe Hoài Ân nói mẹ đã gom hết đống sách bóng cấm ở trong phòng cả hai xuống phòng khách cả rồi, giờ là đang ngồi chờ. Trong lúc chờ cho Hồng Ân về, Hoài Ân cũng không dám nói tiếng nào cả, lặng lặng ngồi đối diện với mẹ ở trên sofa. Trong đầu thì tính tới tính lui, xem là phải trả lời mẹ làm như thế nào. Nói dối mẹ, hay nói thật đây, hay là đổ thừa, hay là hứa từ đây sẽ không dám làm như vậy nữa. Nhưng mà cậu cảm thấy nếu như nói dối thì phải giải thích làm sao với cái đám tang chứng hùng hồn kia. Không thể nói là cho bạn mượn, cho mượn không thể nào mà cả đống như thế kia. Đổ thừa thì biết đổ thừa cho ai chứ, hai anh em chắc là đổ thừa cho nhau chắc à. Hứa là từ này không dám thì lại càng khó hơn. Minh Quân đó, Đình Tuấn đó, anh em cậu làm sao mà bỏ được chứ. Trong lòng của Hoàng Ân thật là chỉ muốn khóc thôi. Trái với Hoàng Ân đang tính toán lung tung ở trong đầu, bà Như Thủy nhìn thái độ của Hoàng Ân thì đã biết rằng cái con trai của mình là ham vui nhất thời, hay là thân tình ham mê trái khoái này chứ. Thái độ im lặng không xấu hổ khi bị mẹ bắt gặp xem tranh ảnh nóng, lại là cũng không lên tiếng để giải thích hay chối tội, lặng lặng gọi Hồng Ân về rồi ngồi im để chờ. Thái độ nghiêm túc chấp nhận bị mắng, bà cảm thấy rầu ở trong bụng. Không lẽ... chẳng mấy chốc Hồng Ân đã về tới, cũng chẳng kịp để chào mẹ. Nhìn vào cái đống tang chứng ở trên bàn thì thái độ y chang với Hoàng Ân, im lặng cúi đầu chuẩn bị nghe mẹ mắng. Bà Như Thùy cũng không biết phải làm sao, con cái thành thật với mình là một điều đáng mừng, nhưng mà trong trường hợp này là bà mong tụi nó dối trá đi, nói dối đi để cho bà còn có một chút hy vọng. Hai đứa không có gì để nói với mẹ sao hả? Bà Như Thùy cô với giọng thật là bình tĩnh để nói chuyện với con. Dạ, hai anh em đồng thanh trả lời rồi liếc nhìn nhau không biết là nên nói như thế nào. Nói thật thì sợ mẹ buồn, nói dối thì cũng không dám, chẳng biết phải nói như thế nào. Ai các cậu cũng có thể xạo, nhưng mà với mẹ cả hai không dám, nhất là chuyện lớn như chuyện tín hương của mình. Hai cậu từ lâu cũng đã chấp nhận bản thân của mình là người khác rồi, chỉ không biết mẹ có ghét hai cậu hay là không thôi. Thành thật thì sẽ được khoan hồng chứ. Mẹ à, bộ mẹ giận tụi con hả? Hoàng Ân cẩn thận lên tiếng. Mẹ đừng ghét tụi con mà. Hồng Ân nghe Hoàng Ân nói như vậy cũng biết là thằng em đã có ý giận rồi, cậu cũng giận thôi. Nói cho mẹ biết là không phải đi, bạn bè cho tụi con mượn do một phút ham vui, tò mò chuyện lạ hả? Bà Như Thủy vẫn cứ cố dứt giác. Hai anh em chỉ biết im lặng, nói cái gì bây giờ thì cũng không được đâu. Cả hai cũng chẳng nghĩ ra được là phải nói cái gì nữa. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Nghe mẹ hỏi, Hoàng Ân nhìn Hồng Ân, Hồng Ân lại nhìn Hoàng Ân, biết trả lời như thế nào đây chứ? Chẳng lẽ nói là mới 13 tuổi đã biết yêu sao? Biết mình thích con trai lại còn thích anh hàng xóm nữa chứ. Cho dù là mẹ của cậu cũng không là muốn thú nhận cái sự thật này đâu, không thể nào mở miệng nói cho được. Cũng lâu lâu rồi. Hồng Ân nó trắng đi. Tại sao mẹ chưa từng nhìn thấy mấy cái thứ này vậy chứ hả? Bà Như Thủy ấm ức lắm. không ức cũng không được đâu. Con nó đã nhận làm cũng lâu rồi. Con nghĩ là khi mấy mẹ con sống ở nhà trọ nhỏ như cái lỗ mũi, rồi ở tiệm cùng với nhau chen chúc nhau cái chỗ ngủ như vậy, mà bà thì lại vô tâm không nhìn thấy mấy cái thứ này. Biết sớm có phải là sớm hơn khuyên bảo tụi nó hay là không? Tuy là không dám trả lời ra miệng, nhưng mà trong bụng của hai anh em cũng đang thầm thì mà nghĩ. Trước đây mẹ làm sao mà thấy được chứ, gì có đâu mà thấy. Nợ cái tiền học, tiền ăn còn chưa đủ thì lấy đâu mà đi mua mấy cái thứ này chứ. Chỉ là từ khi có được dựng trôn, dựng hay cho tiền hai anh em tiêu bạc mới dám tràn tàn trữ văn hóa phẩm. Vậy có phải là dựng trôn đã gián tiếp làm cho hai anh em bại lộ hay không ta? Có từng để ý cái bàn học nào hay là không? Bà Nhị Thụy biết tên tới cái lớp 10 chắc chắn là không ít nhiều, thì cũng có thể là để ý tới bạn khác giới. Lắc đầu, dĩ nhiên là hai anh em không có để ý ai hết cả. Không có để ý cô gái nào hết sao? Lại cùng nhau lắc đầu. Không có, chắc chắn là không có đâu, một lần cũng không. Mẹ à, bà Như Thủy ôm đầu thất vọng không biết là bỏ vào đâu cho hết. Mẹ à, mẹ biết tụi con như vậy mẹ sẽ buồn sao? Hoàng Ân lên tiếng. Nhưng mà tụi con thực sự không thích con gái đâu, Hồng Ân cũng mạnh dạn nói. Tụi con cũng đã thử thích con gái nhưng mà nó không có cảm giác mà. Tụi con thực sự là thích con trai. Câu kết của Hồng Ân làm cho bà Diệp Thụy thở dài thường thượng. Đi, mẹ sẽ đưa tụi con đi khám, chắc chắn là có cái điều không đúng rồi. Mẹ, mẹ à ha, hai đứa không cần phải nói nhiều đâu. Ngay ngày mai lập tức xin nghỉ học cho mẹ, mẹ sẽ đưa tụi bay đi. Bà Diệp Thụy vẫn là không muốn chấp nhận cái sự thật này. Bà phải kiểm tra, biết đâu có thể chỉ là tâm lý nhất thời của cái tuổi mới lớn thôi. Hai anh em cũng không biết có phải là thuyết mục mẹ như thế nào. Thôi thì đành vậy thôi, mẹ nó đi khám thì đi khám. Nhưng mà hai cậu biết bản thân là bẩm sinh, không có thuốc gì để mà chữa khỏi cả. Một ngày lòng vòng ở cái phòng khám của năm qua, rồi tư vấn tâm lý, cuối cùng bà Nhi Thủy về nhà với cái tâm trạng tệ đến chưa từng có. Không lẽ là một lúc hai đứa không chừa lại đứa nào sao chứ? Như Thủy sợ dĩ biết là hai con đồng tính, nhưng mà không phản ứng quá gay gắt, một phần vì bên cạnh có Phương, một người đồng tính rất là đàng hoàng, thái độ sống lành mạnh, sinh hoạt cũng là không khác gì người bình thường, ngoài cái chuyện yêu một người cùng giới. Thêm nữa, bà chưa từng nghi ngờ nhân phẩm của hai thằng con trai mình. Nhưng buồn thì phải buồn thôi, rầu thì cũng phải rầu thôi. Sang tuần, ông John về thấy vợ cứ rầu rầu, theo hỏi mãi mới tìm ra được cớ sự. Ông John chỉ cười nói: Chuyện đó cũng bình thường thôi bà, có gì đâu mà lo chứ, tụi nó vẫn cứ là con ngoan của em là được rồi. Thực ra ông muốn nói nhiều lắm, ví dụ như là thế giới hiện đại đã dần con người đồng tính là bình thường rồi, không phải là một cái căn bệnh truyền nhiễm. Yêu một người đồng giới hay một người khác giới thì là xuất thất tình, chia tay, ly hôn, đổi bạn tình như là cơm bữa, vân vân và vân vân, ngày nay vẫn cứ cao như thường, không bên nào có thể biên dịch được cả. Ông cũng mới nói thêm là bản thân cũng là một minh chứng cho sự thất bại của hôn nhân bình thường, nhưng mà thấy vợ có vẻ lo lắng quá, thành ra là không có dám nói nhiều, sợ bà lại càng lo thêm. Cuối cùng chỉ là khuyên bà thôi, nếu đã xác nhận rõ ràng thì nên hướng con sống lành mạnh, không nên tự ti thì sẽ hay hơn. thêm phần Phương cũng nói thêm vài câu an ủi động viên, rồi lại còn bảo: hay là chị muốn đuổi tụi nó đi khỏi nhà chứ? Từ luôn, không nhận nữa hay là giống ba mẹ của em đó. Còn tụi nhỏ thì cứ lắm lét nhìn mẹ, giống như là bản thân chính là một cái tên tội phạm vậy. Bà cũng đâm ra mềm lòng. Thôi thì có sao nhận vậy, có đứa con ngoan ngoãn vẫn hơn, không thể làm giống với ba mẹ của Phương. Cuối cùng con đồng tính vẫn cứ bị đồng tính, còn phải một thân một mình ở bên ngoài tự bươn chải kiếm sống, còn bị người đời hiếp đáp, không có ai bên vực. Cuối cùng bà Như Thủy nhìn hai thằng con khẽ thở dài rồi nói: thiệt á, thôi thì tụi bé tròn hay méo gì á cũng chính là con của mẹ, cũng chẳng nói giữa tông đường gì cho mẹ được đâu. Vì có mang họ bà đâu chứ, mang họ cha của nó chứ, thì cũng chẳng có gì phải lo. Bà mẹ tự đi kiếm người mà hương quả đi. Mẹ hai em vội xà vào trong ôm lấy mẹ, chỉ còn có đứa khóc lóc là đủ bộ thôi. Cha có vợ mới rồi, không có cần tụi con nói giọng nói dỗ gì đâu. Mẹ không buồn á, chính là tụi con đã mừng vui lắm rồi. Ai nói mẹ tôi không buồn chứ? Bà Như Thủy vẫn còn khó chịu trong lòng. Mẹ, tụi bay đó không có sống bừa bãi nghe chưa, không thì mẹ sẽ rất buồn đó. Thấy hai thằng con mặt mày yếu xìu thì an ủi một chút, cũng dặn dò thêm đôi câu: không có đâu mà mẹ, tôi có hứa mà. Còn nữa, không có còn mấy cái đồ bậy bạ như vậy nữa, nghe chưa? Dặn quá phẩm đồ trị cũng đã bị bắt rồi. Dạ không dám đâu, chắc là không rồi. Hai anh em nhanh chóng hứa. Nói thì nói thôi, mấy cái đống hai thằng con tàn trữ đúng là quá sức chấp nhận của bà. Phải cấm, phải hướng tụi nhỏ sống thật là lành mạnh. Chút á thì còn tạm được chứ. Cường bảo mang tin mẹ đi qua thì Minh Quân cũng về tới. Mấy bữa cứ thấp thỏm chuyện bị mẹ phát hiện Hoàng Ân, cũng chẳng còn tâm trí để mà nghĩ tới Minh Quân nữa. Tới khi mà mọi chuyện êm đẹp thì còn chỉ còn có quýnh quán để mà lo đi đón Minh Quân. Một đống thư từ cậu cũng chẳng kiểm tra trong thời gian dài, làm cho Minh Quân lo lắng. Thông báo ngày giờ trở về của Minh Quân cậu cũng không hồi âm, làm cho Minh Quân sốt vó lo sợ Hồng Ân lại sẽ đổi ý. Nhưng mà không thấy Hoàng Ân động tĩnh gì cả, hay là níu kéo gì với mình, nên cũng an lòng, càng không dám gửi thư để hỏi thăm, để dò thăm về cái chỗ của Hoàng Ân cả. Anh đâu có biết dù là gửi cho ai thì cũng chẳng có hồi âm chứ. Tới khi Hoàng Ân trả lời thì chỉ còn 3 ngày nữa thôi là Minh Quân về nước. Niềm vui được mẹ chấp nhận, niềm vui Minh Quân về làm cho Hoàng Ân càng dâng cao hy vọng Minh Quân sẽ chấp nhận mình. Cậu tự hứa nếu khi cậu ra sân bay đón anh mà anh nhận ra cậu không phải là Hồng Ân, cậu sẽ lập tức nói ra cái sự thật với anh và xin lỗi anh. Còn nếu anh không nhận ra cậu, cậu sẽ tạo cơ hội cho hai người nói chuyện gần gũi vài ngày để cho anh hiểu cậu, rồi cậu sẽ nói cho anh biết là Hoàng Ân đâu hề đáng để cho anh ghét chứ. Cứ nhân nhượng này nối tiếp cái nhân nhượng kế tiếp, làm cho mọi chuyện ngày càng lún sâu hơn. Hoàng Ân đi một bước tính một bước, nên cậu cũng chẳng để ý đến cái hậu quả ngày sau sẽ như thế nào. Nè, xong chưa hả? Bà Như Thủy ngồi chống cằm nhìn Phương cứ đang lay hoay với cái đống áo cưới mới của cậu ta. Xong ngay đây mà, chờ đông thêm một chút nữa. Phương cột thắt một lát rồi tròng cái áo vào. Nè, cậu đang tính làm cái bộ mấy tháng vậy hả? 4 tháng. Vừa mặc áo xong, quay sang hỏi bà Nhi Thủy. Nè, được không hả? Thấy rõ hay không? Nè, 4 tháng á, thì cái bụng đâu có to dữ vậy đâu trời. Nhỏ nhỏ thôi ông nội. Cậu mà độn bụng kia đó thì cái áo mày kiểu gì cũng chẳng che nổi đâu. Ờ, vậy hả? Em có bầu hồi nào đâu mà biết chứ. Để em sửa lại chút cho. Ừ, đi chị qua kia đồ ăn nghe. Còn có đó không? Bà nhìn Thủy nhìn đồng hồ, cũng đã 5 giờ. Bụng cũng đã réo lên ồn ồn. Em ăn bánh cuốn nè, mua giùm em luôn nghe. Cậu đó, để tiệm nghe chưa? Bánh cuốn là phải đi xa, chị cũng đang muốn ăn bánh cuốn nè. Như Thủy lén ra đi mua đồ ăn. Phương xe qua xe lại, nhìn mình ở trong gương. Rõ ràng là cái bụng bầu lớn thật. Bụng cái này chắc chẳng có cô dâu nào dám có gan để tổ chức đám cưới cho người ta cười rồi. Phương đã từng nhìn thấy nhiều cặp đôi ăn cơm trước kẽn, có Barbie rồi lại vội vội vàng vàng để mà cưới. Mà áo cưới đại đa số là tôm eo thon, lưng mỏng. Mấy cô gái ấy bụng lấp lấp rồi, mặc những cái mẫu áo như thế là không có tiện. Cậu là định thiết kế 1-2 mẫu có thể là tinh chế để che mất đi cái bụng mà vẫn có đẹp. Nhưng mà hình như cậu làm hơi quá rồi. Cái bụng giả đang đồn để thử áo cưới hơi to thì phải. Phương xoay xoay nhìn nhìn, ép ép cái bụng giả, đổi thêm cái mẫu khác để thử. Mãi miên đến quên để ý cửa tiệm. Một người nhẹ nhàng đang cứ bước vào, nhìn quanh không có thấy ai. Anh ta bước sâu vào lại thêm một chút. Tiệm không lớn, đi vào vài bước đã thấy chỗ khách thử áo rồi. Một cô gái đứng trước gương, mình thì mặc chiếc váy cưới, tay vẫn còn đang vói vói phía sau để kéo dây kéo áo lên. Anh dù chỉ là mới gặp một lần nhưng mà không hề quên người ta chút nào. Chính là người anh đang cần tìm. Không ngờ e ngại bước tới, nhẹ nhàng giúp người đẹp kéo dây áo lên. Bàn tay còn không quên theo dây kéo mà miết nhẹ lên trên làn da mềm mại, theo sống lưng từ eo cho đến bờ vai trần vẫn còn chưa chịu buông ra. Phương ỉ ỉ mình chính là con trai, chỗ thay đồ cũng khuất nên kéo màn che lại. Giá lại cậu chỉ ở trần để thay áo cô dâu thôi, nên cũng không có để ý cái chuyện cửa nẻo. Con trai ở trần có bị ai bắt gặp thì cũng có làm sao đâu chứ. Ai mà ngờ ban đầu được kéo giúp dây kéo, cậu đây cứ còn tưởng là bà Như Thủy đã về tới rồi. Còn đang định hỏi là đi sao mà nhanh dữ. Ai ngờ một bàn tay to lớn rám nháp đầy cái vết chai lướt trên da thịt của cậu lưu luyến, mang nhiều ham muốn. Phương khẽ rùng mình. Trong gương, một cái khuôn mặt người đàn ông với vết sẹo dài trên khuôn mặt không hề xa lạ đang qua gương để nhìn cậu cười. Kim Thành. Đẹp lắm, anh ta khen. Phương quay ngoắt lại, cậu ta trợn mắt. Người đâu mà một chút lịch sự cũng không có vậy trời. Vào nhà sao không gõ cửa chứ, lại còn thản nhiên nhìn người ta thay đồ. Chưa kể còn giở trò sàm sỡ nữa chứ. Nè, anh vào lúc nào vậy chứ, sao không lên tiếng? Phương hỏi, không tránh khỏi trong giọng có một chút bực mình. Kim Thành không trả lời, mà bàn tay của anh ta rõ ràng là vẫn đang làm việc ở trên người của cậu. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 15. Quả thực là con trai sao? Nè, anh vào đây lúc nào? Sao lại không lên tiếng chứ? Phương hỏi, không tránh khỏi trong giọng nói có một chút bực mình. Kim Thành không trả lời, mà bàn tay của anh ta rõ ràng vẫn đang làm việc trên người của cậu. Không thể nào, chỉ mới có mấy tháng không gặp em đã có baby rồi sao? Nè, định làm đám cưới sao hả? Em có người yêu rồi à? Đó có phải chính là lý do em đã 5 lần 7 lượt từ chối gặp anh hả? Phương còn đang cứng họng với cái câu hỏi không một chút lịch sự, lễ phép, muốn làm gì thì làm của người này, thì cái bụng bầu giả của cậu cứ liên tục bị sờ mó tới lui. Chưa là nó cứ có phải không? Không sao đâu mà, anh vẫn còn kịp để mà theo đuổi em. Đá cái thằng kia đi, con của em anh đã sẽ nuôi luôn. Nè, nè, ngừng sờ mó lung tung cái gì đó hả? Nói đi, nói cùng cái gì vậy chứ? Nếu như cái người đàn ông này cậu ta không hề từng nói chuyện với anh ta, chắc chắn cậu tin rằng mình đang gặp một cái tên biến thái quay rồi, cần phải la lên để kêu cứu, hoặc là kiếm một cái gì đó cứng cứng đập cho hắn ta một phát chết quay đơ cho rồi. Không phải, cái gì đây chứ? Phương biến người, tay của anh ta đang bắt đầu sờ soạn lên trên cái vùng ngực của cậu. Cậu rõ ràng là đang thử độ lớn của cái bụng bầu, Nên không cần phải độ ngực giả. Nên dĩ nhiên cái chỗ đáng lẽ là ngực của cô nhau thì nó chỉ là lòng phòng lép kẹp. Anh ta nhìn cậu hiếp mắt rõ ràng ý hỏi là: thế này là sao đây? Em là con gái không ngực hay là con trai vậy hả? Nhưng mà rõ ràng lần trước khi gặp ngực eo mông đầy đủ lắm mà. Cậu nhìn anh ta mà cười trừ, tay thì túm lấy cái tay của anh ta đang làm bậy, mắt trợn lên ý nói rõ: như anh thấy đó, anh nhầm rồi, lập tức ngừng cái tay sàm sỡ lại cho tôi. Quả nhiên anh buông tay của cậu ra, nhưng mà lập tức cái dây kéo phía sau bị tuột xuống. Phương há hốc miệng chưa kịp theo thái độ ngang ngược của anh ta thì áo của cậu cũng đã bị kéo xuống tận eo. Cả thân mình của cậu lộ ra trơn nhẵn mịn màng, và dĩ nhiên là nó xẹp lép. Con trai sao? Anh tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên: dĩ nhiên là con trai rồi, anh đi ra cho tôi. Phương lần này đúng là vừa tức rồi lại vừa quê, bị cái tên này hiểu lầm là con gái. Không vì một chút liên tiếc, cậu đã chẳng buồn tiếp chuyện cái gã trăng hoa này từ lâu rồi. Ai mà ngờ cái kẻ này không chỉ là trăng hoa mà còn là một cái tên sàm sỡ, không hề đàng hoàng một chút nào cả. Dám lột áo của cậu để xác nhận giới tính, cậu thực sự là muốn đá cho hắn ta một phát. Và dĩ nhiên là không hề kiêng nể, Phương giơ chân đạp cái tên chết tiệt này một phát không đương tin. À, đau nè, sao lại đá anh chứ? Kim Thành ôm chân kêu đau, mặt nhăn nhăn ra vẻ là vô cùng tội nghiệp. Có trời biết đất biết, cậu biết rằng đá cái chân cứng còng của anh ta làm cho cậu ta đau muốn chết, anh lại còn ở đó anh giả sao? Nè, anh làm cái gì vậy hả? Có biết lịch sự hay là không? Có ai vô trong nhà mà không kêu cửa, lại còn sờ soạn lung tung nữa chứ? Phương la làng vừa lung tung kéo cái váy áo lên, nhưng chưa kịp kéo xong, chiếc áo lại bị giật xuống khỏi hông, lộ cả cái bụng giả ra. Quả thật là con trai sao? Không có mà bị. Kim Thành kéo cái bụng bầu giả xuống, quẳng qua một bên. Em thích mặc đồ nữ sao? Mặt của Phương xám xịt, tức muốn xịt khỏi ra cái lỗ mũi. May là cậu vẫn còn mặc quần tây ở dưới, không thì còn dám nói là cậu thích mặc đồ nữ nữa hả? Bóp một cái, dĩ nhiên cái mặt của ai đó ở một góc đang đổi màu. Đứng ở sân chờ, Hoàng Ân hồi hộp tim đập bang bang. Chuyện mày của mình quần đã đáp xuống từ lâu rồi, người người cứ lũ lượt đi ra, mình vẫn chưa thấy bóng dáng của anh. Hoàng Ân hết ngóng qua rồi ngóng lại, sợ là sẽ bỏ sót người nào đó, lại là anh thì từ xa xa. Bóng dáng quen thuộc đó lại vừa xuất hiện, làm cho tim của cậu đập loạn nhịp. Vừa muốn lên tiếng để gọi, lại phát hiện ra yết hầu của mình hình như là bị tắc. Nhưng chưa đợi cậu gọi, Minh Quân đã nhìn thấy cậu rồi. Anh cười tươi, vội vã bước về phía Hoàng Ân. Anh à, mời anh mới về. Hoàng Ân ấp úng, cậu vừa xấu hổ khi mặt phải đối mặt với anh, lại vừa hồi hộp sợ rằng anh sẽ phát hiện ra cậu không phải là Hồng Ân, lại vừa mong ngóng anh phát hiện đi cho cậu một cơ hội để sẽ dễ dàng nhận tội hơn. Nhưng mà Minh Quân chỉ cười. Anh nhìn thấy cái người của mình yêu đỏ hồng mặt khi mà nhìn thấy anh, lại cứ ấp a ấp úng không biết phải làm sao. Như vậy có giống với một người không hề có một chút tình cảm với anh không chứ? Có giống với một người chỉ coi như anh là một người ăn, một người hàng xóm bình thường hay là không? Minh Quân thấy Hồng Ân vẫn cứ lúng ta lúng túng không biết phải làm sao, anh đành chủ động nắm tay cậu kéo ra ngoài để gọi xe. Nè, hôm nay không đi học sao hả? Minh Quân biết là cậu ta trốn học nhưng vẫn cứ hỏi. Không, mà tại chiều nay là chỉ có thi thể dục cho nên. Hoàng Ân thấy Minh Quân biết cậu trốn học cũng cảm thấy xấu hổ. Lần trước tiễn anh không phải làm cũng trốn học sao? Minh Quân cảm thấy ngọt ngào trong lòng vô cùng. Hồng Ân có thể vì anh không chỉ một lần trốn học thôi. Mai mốt đừng có mà trốn học đi đón anh nữa, Minh Quân nói như thế. Nhưng mà trong bụng cũng đã bắt đầu tính toán xem mai này có nên chỉ đi cái chuyến bay ngoài giờ hành chính hay là không. Tiền cho Hồng Ân đưa đón, trong lòng của anh cũng đâu có muốn về một bóng chứ. Đợi cho hai người đón được một chiếc taxi, chạy các cây số, Hoàng Ân mới nhớ tới cái chuyện Minh Quân sẽ ở đâu. Nè, anh về nhà hả? Không, anh ở có nửa tháng thôi rồi về. Về nhà mất công dọn dẹp từ trên xuống dưới. Giá lại mẹ của anh cũng đang ở kêu bán cái căn nhà đó rồi. Anh nghỉ ở khách sạn cho tiện thôi, ở gần khu nhà của em nha. Dạ. Hoàng Ân tạm thời quên mất mình chính là Hồng Ân. Về nhà Tân Bình đi chú, Minh Quân nói với tài xế. Chú ai ghé qua khách sạn Bình Dân thôi. Nè, anh ở nửa tháng hả? Hoàng Ân tự nhủ, nửa tháng cậu có thể tranh thủ cho bản thân được bao nhiêu. Nghĩ tới cái lá thư từ thu đã viết sẵn ở trong cặp, cậu dự định sẽ đưa cho anh ta trước khi anh lên máy bay, mà nghe như đau lòng. Hoàng Ân phát hiện Minh Quân vẫn cứ lén liếc cậu, rồi lại tủm tỉm cười. Tay của anh vẫn cứ lén lút nắm tay của cậu đặt trên nệm xe, bàn tay nắm chặt, thật là giống như có bao nhiêu nhớ nhung anh đều mang hết vào trong đó. Hoàng Ân đứng giữa một bờ vực của đầu óc và trái tim. Cậu chưa từng được gần gũi anh đến như thế, cậu chưa từng được anh nắm bàn tay với bao nhiêu khao khát. Hoàng Ân tự là không đỡ. Minh Quân ở một khách sạn cách nhà của Hoàng Ân 10 phút đi xe đạp. Hoàng Ân phụ anh mang hành lý lên trên phòng, rồi lóng ngóng đứng đợi, chẳng biết tay chân đều phải để ở đâu, nên ở lại hay là tiếp hay là nên về. Em ngồi chờ anh một chút đi, anh dọn sơ mấy cái thứ này đã. Mấy cái thứ này là mớ đồ đạc anh mang về, Minh Quân thu dọn rất nhanh chóng, đơn giản là để yên nguyên như thế, tống hết vào trong tủ. Hoàng Ân ngồi xuống cái chỗ chiếc bàn con cạnh giường. Khách sạn này thuộc loại là bình dân nên phòng ngủ cũng nhỏ, ngoại trừ những cái thứ không thể thiếu như là giường, tủ quần áo, tivi, cái tủ lạnh con, toilet thì cũng chỉ có bàn thiết đặt cạnh đầu giường thôi. Hoàng Ân hiện tại đang ngồi ở đấy nhìn Minh Quân dọn dẹp hành lý. Hơi nè, ngồi máy bay mệt rã rời à? Lại đói nữa. Em có đói không chứ? Mình quần dọn xong thì đến trước chỗ ngồi ở mép giường, đối mặt với Hoàng Ân hỏi. Anh ăn gì? Để em đi mua cho. Hay là anh muốn ra ngoài ăn? Thôi, để xuống đường mua cái gì ăn nhẹ mình nhẹ một chút là được rồi. Anh muốn nghỉ ngơi, bữa tối này hãy ra ngoài ăn. Minh Quân thực sự cũng đã mệt rũ rồi, anh muốn nghỉ một chút, buổi tối nó có tinh thần tỉnh táo để ở cạnh Hồng Ân nhiều hơn. Nè, vậy đem xuống mua cho anh tô phở nha. Hoàng Ân đề nghị. Ừ, thèm phở quá trời luôn nè. Nói tới là muốn chảy cái nước miếng rồi. Hay là em ăn luôn nha. Hoàng Ân gật gật, được vội vàng chạy mua, sợ là Minh Quân đói. Cậu mua hai tô phở trở về, Minh Quân đã thay đồ tắm rửa cho mát mẻ. Hoàng Ân bày đồ ăn ra, bỏ sẵn rau, nêm sẵn tương, để sẵn đũa để mà chờ anh. Minh Quân nghe mùi phở thơm mà hít hít mũi, nhanh chóng tới bàn ngồi xuống cầm đũa. Lâu rồi mới được ngồi ăn cùng em đó. Nhớ lúc trước cứ mỗi lần muốn ăn á, mời em ăn á, là một cái món gì cũng phải nghĩ đủ thứ lý do cả. Minh Quân chăm chú ăn mà không nhìn thấy Hoàng Ân đang run run. Cậu đã quên mình không phải là Hồng Ân. Anh vừa mới nhắc cho cậu nhớ, cậu không phải là cái người mà anh ta muốn quan tâm. Minh Quân thản nhiên cười, có vẻ rất là thú vị với những cái kỷ niệm ngọt ngào mà anh đang hồi tưởng. Anh không để ý cho lắm, đúng hơn là không nhận ra được cái sự lúng túng của Hoàng Ân. Cậu hồi hộp, nếu anh hỏi những cái chuyện cũ chỉ có anh và Hồng Ân biết thì cậu làm sao phải trả lời đây chứ. Thấy em như vậy á, anh cũng an tâm lắm. Nè, thực ra là lúc mới đi á, anh cứ đắn đo rồi lo mãi thôi. Anh không biết là em sẽ sống như thế nào, có tốt hay là không. Biết em sống đầy đủ, khỏe mạnh, có điều kiện học hành, anh cũng an tâm rất nhiều rồi. Dạ, em đâu có đến nỗi nào mà anh phải lo chứ. Hoàng Ân qua là trả lời. Em thế nào anh biết mà, không cần phải giấu anh đâu. Thực ra thì từ khi mà em chịu thư từ với anh cho nhẹ lòng rất nhiều đó. Nhất là luôn biết được tin của em, biết em sinh hoạt như thế nào, học hành ra làm sao. Vui hay là buồn, anh cứ như là cất được gánh nặng ở trong lòng. Dạ. Thì ra chính là anh ấy quan tâm Hồng Ân nhiều như vậy sao? Nếu như mình lừa anh ấy, lừa dối tình cảm của anh ấy, mình mới chính là một cái kẻ mang tội. Thôi thì anh cho em lừa 2 tuần cái thời gian của anh vậy. Biết sự thật chắc chắn anh sẽ chẳng nhìn em lấy một lần đâu. Hoàng Ân thực sự là bối rối, quên cả anh. Đó, em ăn đi chứ, nguội á, nó đóng mỡ không có ngon đâu. Mình Quân thấy Hồng Ân ngẩn ra thì thúc giục cậu. Mà nè, anh có dự định đi khâu không hả? Hoàng Ân đành lãng sang một cái chuyện khác. Đi đâu thì đâu chứ? Thì đi du lịch chơi. Có 2 tuần thôi mà. Giờ em muốn đi đâu? Mình vừa ăn xong, dọn chén sang một bên, rất hứng thú để cho Hồng Ân trả lời. Em có định đi đâu đâu chứ. Em đâu có đi đâu được đâu, em còn phải học mà. Hoàng Ân chợt hiểu ra Minh Quân đang hỏi cậu có muốn cùng với anh đi đâu chơi hay là không. Ừ, thì anh biết, cho nên đợt này về anh không dự định đi đâu đâu, chỉ nghỉ ngủ bù và mua sắm vài thứ, chủ yếu là bên cạnh em thôi. Minh Quân không tiếc lần ngọt ngào để dành cho Hồng Ân. Anh định là ngủ riết ở trong này hả? Hoàng Ân nhớ anh đã nói với cậu về anh có công chuyện, gặp cậu là tiện đường. Là anh có nói vậy là có công chuyện mà. Nè, nói vậy mà em cũng tin sao? Vì em anh về thôi đó. Mình Quân nhìn thấy mặt của Hồng Ân xanh mét, sợ cô ta ngại chuyện anh bỏ việc đến về Việt Nam, rồi vội vã anh nói thêm. Mà thực ra đó, cũng là cần phải giúp mẹ một thứ số thôi. Hoàng Ân chả biết mẹ của anh ta cần mua cái gì mà phải bay về đây, nhưng mà cậu cũng đã hiểu rõ một vấn đề. Anh về đây chính là vì Hồng Ân. Một chuyến đi dài chỉ là vì Hồng Ân. Vậy thì cậu có bao nhiêu cơ hội để mà chen vào trong trái tim của anh chứ? Hoàng Ân lại càng rầu rĩ hơn. Thôi anh nghĩ đi, em về nhà một chút. Hoàng Ân ba chân bốn cẳng như là muốn chạy. Trong bụng của cậu sao mà sầu quá chừng nè. Ủa mà nè, em có công chuyện gì gấp hả? Mình Quân không có muốn xa Hồng Ân ngay như vậy. Anh vừa mới gặp cậu thôi, chưa nói được bao nhiêu chuyện mà, chưa nhìn cậu cho đủ cái nỗi nhớ nhung. Cũng không, em về cho anh nghỉ mà. Ở đây đi mà, em nằm nghỉ với anh đi. Buổi tối anh em mình đi về vòng dạo phố, rồi anh sẽ đưa em về. Thôi khỏi đi, anh đi xa về cần phải nghỉ, em ở lại quấy rầy anh à. Hoàng Ân sợ đến tim kêu lộp bộp. Anh kêu cậu nằm cùng với anh, tim của cậu sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu có bao giờ được gần anh đến như thế đâu, nằm mơ cũng chưa từng. Dĩ nhiên cậu không dám rồi. Chỉ cần nghĩ tới chiếc giường, nghĩ tới cái việc nằm cạnh anh, bao nhiêu ý nghĩ đen tối mà mấy phim con heo đang dạy cậu chạy ra hết một vòng. Nằm cạnh rồi thế này, rồi thế này. Hoàng Ân chỉ muốn nhấc chân chạy cho thật nhanh. Minh Quân nhìn Hồng Ân, hết nhìn anh rồi lại nhìn cái giường đơn, mặt thì đỏ rồi một hồi lại xanh. Anh cười thầm ở trong bụng, cậu nhóc cứ bài bài chối là không hề yêu anh, không hề thích anh. Coi kìa, mới nói có một tiếng ơ lại, cậu đã đỏ mặt rồi, không biết đang nghĩ tới cái chuyện gì rồi. Anh dễ gì mà bỏ qua cái cơ hội này, ép cậu phải nhận cậu thích anh chứ. Mình Quân vươn vai, đi đến tắt đèn, rồi kéo màn cửa sổ. Gian phòng ở trong thoáng trong chỉ còn là một cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở bên ngoài, hắt xuyên qua màn cửa. Xong, anh mang chén bát quăng vô trong bồn rửa mặt. Để đó đi, lát dọn. Nói rồi, không cho Hồng Ân phản ứng, anh kéo cậu lên nằm cùng với mình. Thản nhiên làm như là không biết cả người của cậu đang cứng đờ. Ôm eo cậu, trước khi nhắm mắt để còn lảm nhảm. Nè, nếu như anh mà ngủ quên á, thì nhớ gọi anh dậy nghe. Hoàng Ân lắp ba lắp bắp để trả lời. Nói rồi, Minh Quân cũng ngủ thật. Ôm Hoàng Ân ngủ, anh đi một đoạn đường dài như vậy cũng đã mệt rã rời rồi. Bây giờ ăn no, tắm mát, ôm cậu nữa thì anh chẳng khó khăn gì mà sung sướng ngủ cho một giấc. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 16, đồng sàn dị mộng. Hoàng Ân làm sao mà ngủ khi vòng tay nóng bỏng của Minh Quân quấn trên người cậu. Cậu cảm nhận được vòng tay anh ôm cậu biết bao dịu dàng, tha thiết và yêu thương. Hoàng Ân không ngủ, cậu mở mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài cứ nhạt dần cho tới khi tối hẳn. Hoàng Ân cũng không gọi anh dậy, cậu liên tiếp vòng tay anh. Gọi anh dậy rồi, có thể ngay lập tức hay một giờ nữa, thậm chí một ngày nữa, hay bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể trở lại là Hoàng Ân ngay trước mặt anh. và như thế vòng tay anh sẽ không còn dành cho cậu. Nhưng mà Hoàng Ân cũng đã biết anh rất yêu Hồng Ân. Cậu lừa dối anh chính là xúc phạm đến tình cảm của anh. Hoàng Ân khẽ xoay người nhìn vào khuôn mặt anh đang bình an ngủ. Từ lúc ôm lấy cậu, anh cũng chưa từng trở mình. Anh cũng giống như cậu, anh không muốn buông cậu ra. À mà không, chính xác hơn là không muốn buông người mình yêu ra. Cậu âm thầm xin lỗi anh. Cậu sẽ nói để cho anh biết cậu chính là người mà anh ghét, chứ không phải là người anh yêu. Mình Quân mở mắt, anh cười, nụ cười sáng lạng không giống như là đang ngái ngủ. Từ lúc mà Hồng Ân trở mình nhìn anh đã tỉnh giấc. Anh nghĩ cậu muốn gọi anh dậy, anh chờ nghe tiếng cậu gọi anh, nhưng mà chờ hoài cũng không nghe được giọng cậu gọi tên anh. Thì ra là cậu đang lén lút nhìn anh. Mình Quân im lặng để thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của tình yêu. Anh biết mình đã không phải ân hận khi phải bỏ tất cả để chạy về đây. Hoàng Ân khẽ giật mình khi bị bắt gặp đang lén ngắm anh. Cậu lại càng lung tung khi bị anh cười. Mình Quân cười, anh cười đầy thâm ý khi nhìn thấy mặt trời con đang mọc trước mặt của mình. Nè, vậy mà cứ luôn miệng nói là em chỉ xem anh như anh sao? Mình Quân kẻ đặt cái đôi môi của mình lên trên chóp mũi đã rịn mồ hôi của cậu, làm cho mặt của cậu thêm hồng. Nói đi Hồng Ân à, nói là em yêu anh đi. Mình Quân thì thầm. Em yêu anh. Mình Quân à, rất yêu anh. Hoàng Ân từ tâm trạng ngượng ngùng lung tung vì những cái ngọt của anh mang lại thì bị hai tiếng Hồng Ân đánh tỉnh. Nhưng mà cậu vẫn nghe theo lời anh. Cậu nói em yêu anh. Đứng trước mặt anh, nếu chân chính là cậu, Hoàng Ân sẽ chẳng có cơ hội để nói ra tiếng lòng của mình. Mà nè, em có thể hỏi anh một chuyện được không hả? Hoàng Ân cẩn thận hỏi. Em cứ nói đi. Mình Quân vuốt vuốt cánh mũi của người yêu, âu yếm trả lời. Nè, tại sao lại ghét Hồng Ân chứ? Nó đã làm gì để cho anh ghét như vậy hả? Mình Quân dừng ngón tay của mình trêu đùa trên gò má Hồng Ân. Anh biết là thế nào Hồng Ân cũng sẽ hỏi anh cái điều này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh cũng đã chuẩn bị cái câu trả lời rất rõ ràng rồi. Chỉ đơn giản, anh không có yêu Hoàng Ân, hay chỉ vì anh thấy nó đáng ghét nên không thể nào chấp nhận nó? Nè, nó với em có khác gì nhau đâu chứ? Khác chứ. Em là em, nó là nó. Dù hai đứa có giống nhau như thế nào thì trong cảm nhận của anh cũng có thể phân biệt được rõ ràng. Mình Quân rất rành mạch để trả lời. Nè, anh có thể phân biệt được tụi em sao? Cha mẹ là còn lầm lẫn nữa mà. Dựa vào cảm giác và cái chỗ này, Mình Quân chỉ vào trong tim của mình, anh có thể biết đâu là Hồng Ân và đâu là Hoàng Ân. Thật sự sao hả? Nè, vậy bây giờ thì thế nào chứ? Biết đâu em chính là Hoàng Ân mà anh không nhận ra thì sao? Mình Quân cười lớn, anh nhéo gò má của cậu. Nè, em nghĩ sao mà ở đây nói là mình là Hoàng Ân chứ? Hoàng Ân nó khác em, nó không dịu dàng hiền hậu như là em đâu. Nó luôn kiêu ngạo, ngổ ngáo, chỉ cần nhìn thấy là biết rồi. Mình Quân có biết đâu trong mắt người tình là tê tê. Hồng Ân mà ít nghịch ngợm hơn Hoàng Ân thì mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Cho nên anh ghét Hoàng Ân sao hả? Hoàng Ân lại tiếp tục cố gắng làm rõ những cái gút mắt ở trong lòng của mình. Nè, nói là em yêu anh lần nữa đi, anh đã sẽ nói cho em nghe. Mình Quân vuốt vuốt cái làn môi của Hồng Ân, muốn một lần nữa được nghe cái lời yêu thương thốt ra từ đó. Anh Hoàng Ân suýt chút nữa đã bị nghẹn. Mình Quân không hề biết mắc cỡ, Anh cứ bảo cậu cứ nói tới nói lui cái lời yêu thương, anh không ngượng, nhưng cậu thì lại có. Nhưng mà nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Minh Quân, cuối cùng cậu cũng đã đầu hàng. Em yêu anh, Hoàng Ân nói. Cảm giác ngón tay của anh trên môi của cậu nóng bỏng. Thực ra cũng phải ghét, Minh Quân lại tiếp lời. Anh chỉ ghét là nếu cứ có một mực bắt em phải nhường lại tình cảm của mình. Nè, chẳng phải là anh đã nói với nó, anh đã nói là anh rất ghét Hoàng Ân. Anh biết chứ, chính là anh hơi quá đáng. Nhưng mà Hồng Ân à, em có biết không, anh làm như vậy thì không dập tắt được ý muốn phải chiếm được tình cảm của anh, của Hoàng Ân. Hoàng Ân không như em, không có biết nhường nhịn em. Nó chỉ là muốn thì nó dành thôi. Đúng ra thì cái chuyện này cũng không có gì xấu hổ cả. Nhưng mà anh muốn bảo vệ tình cảm của anh và em, nên anh không thể nào làm như vậy. Nè, anh là không cảm thấy tội nghiệp cho Hoàng Ân sao? Vừa thất tình lại còn bị người yêu xúc phạm như vậy nữa chứ. Anh không thể nhẹ nhàng với nó một chút hay sao? Anh biết anh là không nên đâu, nhưng mà em giận thì anh phải chịu thôi. Chứ anh không hối hận như vậy anh đã làm. Anh không dứt khoát khi em có chấp nhận nói thật với anh, hay là cứ bảo là em xem anh như anh trai thôi. Cho nên anh không hối hận dù anh có xúc phạm Hoàng Ân. Nè, vậy là anh không công ghét Hoàng Ân như anh nói chứ hả? Hoàng Ân luôn muốn Minh Quân phải khẳng định một cái điều đó. Không, anh là không dành tình cảm cho nó. Nhưng anh cũng chẳng hơi đâu để ý tới cái chuyện của nó. Anh cũng chẳng hơi đâu để đi ghét với thương. Nhưng mà nếu nó cứ ăn hiếp em thì lại khác ăn em. Anh sẽ không tha cho nó đâu. Nhưng mà dù nó có là em của em sao? Dù nó rất yêu anh. Phải. Em biết rồi. Em yêu anh Minh Quân à. Em cũng nhớ kỹ lời của em nói ngày hôm nay. Em sẽ nhớ rất rõ. Em sẽ cắt gốc ghìa trong lòng. Minh Quân không hề yêu mến Hoàng Ân. Hoàng Ân không có một chút ý nghĩa nào trong lòng của Minh Quân, cho dù là ghét. Nè, sao em nói chuyện gì mà nghe cay đắng như thế chứ? Buồn giận anh hay sao? Mai này anh sẽ đối xử tốt với nó, sẽ coi nó như là em của em. Em của em cũng chính là em của anh, được chưa hả? Được mà, chỉ là em chỉ là không biết trả lời nó như thế nào thôi. Nó cũng là biết anh về đó, muốn gặp anh dữ lắm, nhưng mà cũng sợ anh lại mắng nó. Anh không gặp nó đâu. Minh Quân trả lời không cần phải thêm một giây suy nghĩ nào cả. Nhưng mà nếu vô tình gặp, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng. Anh vẫn như những gì anh đã từng nói, em vì bất kỳ ai mà từ chối anh, anh cũng sẽ không quay lại. Anh chỉ ở lại đây vì em mà thôi. Thì em biết em sẽ không nói chuyện này nữa đâu. Hoàng Ân cũng đã thua anh rồi, anh cứ khăng khăng như vậy thì cậu cũng phải đành chịu thôi. Nè, hay là mình đi ăn tối nha, anh đói bụng lắm rồi nè. Minh Quân thấy không còn gì để mà nói về cái đề tài này nữa. Anh cũng không muốn làm cho nó nặng nề hơn. Dù gì thì Hoàng Ân cũng chính là em ruột của Hồng Ân, làm quá Hồng Ân buồn cũng không có nên. Dạ. Hoàng Ân xuống giường sửa lại quần áo cho ngay ngắn, trong khi chờ Minh Quân thay đồ. Xong thì cả hai đi tìm cái chỗ ăn tối, rồi lại đi dạo vài vòng, uống cà phê ăn kem đến tận hơn 11 giờ đêm, Minh Quân mới đưa Hoàng Ân trở về. Hôm sau giờ tan học, Hồng Ân hấp dài, dường dài lầu bọn. Nè, xuống lấy xe trước đi, anh phải vòng qua cái lớp B lấy lại cuốn tập cái đã. Lẹ lẹ đi nghe, đói sắp chết luôn rồi nè. Hoàng Ân cũng vội vàng thu thập sách vở để về. Nhanh mà, nè, bảo đảm xuống dưới trước em luôn. Hồng Ân dự định xe qua cái lớp khác, nên đồ đạc đã thu dọn từ sớm rồi. chờ cho Hoàng Ân đẩy xe ra tới cổng, đã thấy Hồng Ân đứng sẵn đó, bên cạnh còn có một người. Hoàng Ân thót tim. Minh Quân, anh tự nhiên lại chạy tới trường làm gì chứ? Còn gặp ngay Hồng Ân nữa chứ? Đã nói chuyện gì chưa? Mọi chuyện có lộ hết ra cái gì chưa chứ? Minh Quân giãy tay với cậu, còn cười toe toét. Hoàng Ân thở ra, chắc là Hồng Ân chưa nói gì nên anh ấy vẫn cứ còn cười với cậu. Để xe tới gần hai người, Hoàng Ân thấy Hồng Ân có vẻ là kinh dị nhìn cậu, mắt thì trợn lên không thấy cái vẻ ngáp dài như lúc còn ở trên lớp. Anh đón đi em ăn cơm. Hoàng Ân à, em có muốn đi cùng không hả? Minh Quân lịch sự hỏi Hồng Ân. Hồng Ân không biết là có nên nhận lời hay là không. Cậu không có muốn phá bệnh cái chuyện của thằng em. Em không đi thì thôi, không làm phiền em nữa, về cậu đi trước ngang. Minh Quân không để cho Hoàng Ân trả lời, đã cắt ngang tự cho rằng thái độ của cậu chính là muốn từ chối. Đi bây giờ sao hả? Hoàng Ân cũng là không biết làm sao với cái tình huống này, chỉ hỏi đại một câu cho có lệ mà thôi. Ừ, em chở anh nha, anh tính đem bằng taxi đó. Nói rồi Minh Quân lại leo lên phía sau xe đạp của Hoàng Ân. Hoàng Ân nhìn Hồng Ân, dù gì thì hai anh em cũng đi chung một xe. Hồng Ân nhìn cậu vẫy vẫy tay chào rồi ngó qua ngó lại, túm được một cậu bạn về cùng đường đang dẫn xe tới, bắt người ta phải cho cậu quá giang. Thôi, để anh chở cho. Minh Quân giành tay lái, vỗ vỗ yên xe bảo Hoàng Ân phải leo lên. Nè, anh thực sự nhận ra em sao hả? Điều khiến cho Hoàng Ân kinh ngạc nhất chính là cái chuyện này. Anh nhận ra cậu là người hôm qua ở cùng với anh, không phải nhận ra Hồng Ân, người anh cứ nói yêu luôn miệng. Trong khi hai anh em đang mặc đồng phục, quần áo đầu tóc cọc sách y chang nhau, anh dựa vào cái gì để khẳng định cậu chính là người anh cần tìm chứ? Anh nói anh có thể phân biệt được hai đứa em mà không tin sao? Sao hả? Chính xác chứ. Minh Quân ra vẻ rất là tự hào với thành tích của mình. Người anh yêu, lý do gì mà anh không nhận ra chứ? Tin rồi. Hoàng Ân cười méo xẹo với cái kiểu phân biệt chính xác của anh. Nè, Hoàng Ân gãi gãi đầu cổ, muốn hỏi là thằng em mình làm sao mà mình cũng lại phân biệt được hai anh em của cậu, mà phân biệt cái kiểu vừa đúng mà cũng vừa sai chứ. Hồng Ân sáng nay mới ra tới cổng trường, đang chờ Hoàng Ân lấy xe ra, ai ngờ cậu lại nhìn thấy Minh Quân. Đáng ra cậu sẽ phải tránh mặt, vì không biết thằng em của mình đã nói gì với Minh Quân rồi. Lỡ như xứng xa xứng xác nói tùm bậy, rồi báo hại Hoàng Ân cũng chết thôi. Nhưng mà cậu chưa kịp tránh mặt thì đã bị Minh Quân nhìn thấy. Còn cười chào cậu rất là lịch sự, nhưng mà cũng rất là xa lạ, không có cái kiểu thân thiện như là mọi khi anh hay chặn cậu ở nhà của anh. Hồng Ân đành phải đi tới chào anh, chưa biết nên phải chào nó như thế nào. Anh đã vẫy vẫy tay toe toét cười kêu Hồng Ân ạ. Mà cái người anh kêu Hồng Ân rõ ràng chính là thằng em của cậu, Hoàng Ân. Đã như vậy lại còn đuổi khéo cậu nữa chứ. Trời ơi, cậu không biết cái người nào leo lẻo nói chỉ vì Hồng Ân mới trở về, báo hai thằng em của cậu buồn bã ủ rũ mãi. Bây giờ thì anh mười mươi nhận cái thằng em của cậu là người yêu. Minh Quân ơi là Minh Quân, chính anh đã làm cho mọi cái việc rối thêm thì có. Nếu như anh nhận đúng người, cậu biết chắc chắn là Hoàng Ân sẽ không thôi để mà theo đuổi anh nữa đâu. Đằng này anh lại chứng minh người anh yêu là Hoàng Ân, anh chỉ nhầm mỗi cái tên thôi, không hề nhầm người, vậy mới chết chứ. Bởi vậy vào cái giờ phút này, không biết là phải nói với Hoàng Ân như thế nào, cuối cùng cứ này này mãi. Nè, cái gì mà này chứ hả? Muốn hỏi thì hỏi đại đi. Hoàng Ân thấy Hồng Ân lúng ta lung tung, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cậu cũng cảm thấy buồn cười. Hồng Ân là người ngoài cuộc, yêu mà còn lúng ta lung tung, huống chi là cậu chứ. Minh Quân à, thực sự thì nhận ra em sao? Hồng Ân đã phải bắt đầu từ cái chỗ này. Ừ, anh ấy bảo như vậy đó. Anh ấy nói là anh ấy có thể phân biệt rõ ràng hơn chúng ta nhờ vào cảm giác của chỗ này nè. Hoàng Ân lại làm cái động tác chỉ vào trong trái tim của mình mà Minh Quân đã làm, diễn tả cho Hồng Ân. Đùa sao chứ hả? Anh ấy nhận em là người yêu, không phải là nhận anh. Cái này là rắc rối lắm đó. Nhưng mà tính ra cũng không có rắc rối gì cho cam. Chính là bản thân của cậu cũng bắt đầu đã rối theo cái miệng đang nói rồi. Nè, anh cái gì mà cứ rắc rối như không rắc rối chứ? Thì nó rối thiệt cơ mà. Nhưng mà tính ra thì cũng đơn giản thôi. Anh cuối cùng chỉ là dính cái tên, chứ không có dính dáng gì cả. Cũng may, chỉnh lại thì người thì khó đó, chứ chỉnh cái tên thì đâu có khó gì đâu chứ. Hồng Ân nó cũng không sai. Còn nhìn thấy thái độ của Minh Quân như thế thì nhẹ bụng rồi. Anh đã yêu Hoàng Ân, Hoàng Ân cũng yêu anh ấy. Chỉ cần nói lại cái tên thôi là ok rồi. Cậu không có bị liên đới gì vô hết. Nè, vậy anh không cần phải lo rồi. Anh an tâm yêu đương của anh đi hả? Chuyện này em sẽ từ từ giải quyết. Ừ, vậy thì em tự lo thân đi nghe. Hồng Ân đã nhẹ bụng rồi thì đi về phòng ngủ. Nhưng mà Hoàng Ân biết cậu bây giờ không thể nói cho anh biết cậu chính là Hoàng Ân. Anh tuy nhận cậu là người yêu anh, nhưng mà trong lời anh nói rất chấp chấp nhất nguyện cái chuyện tình cảm của mình với Hồng Ân. Nếu để cho mọi chuyện đổ bể quá sớm, cậu có thể mất hết không chứ? Nếu để cho cậu và anh thân thiết hơn, sâu đậm hơn, thì anh có chấp nhận hai chữ Hoàng Ân chứ không phải là Hồng Ân không? Cái cậu cần chính là thời điểm chính xác để nói ra sự thật. Thôi thì đành vậy. Nếu anh vẫn cứ tiếp tục phân biệt y như sáng nay, cậu sẽ tiếp tục là Hồng Ân bên cạnh của anh. Còn nếu anh có thể nhận ra là Hồng Ân, thì ngày mà anh đi, cậu sẽ trao cho anh một cái lá thư đã viết sẵn rồi. Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 17, chợt thay đổi suy nghĩ. Hồng Ân gõ nhẹ cửa văn phòng của Đình Tuấn, không đợi anh mời vào, cậu đã từ đẩy cửa bước vào. Anh giờ này chưa nghỉ hả? Hồng Ân toẹt toét cười. Việc cậu ta tự ý đẩy cửa bước vào mà chưa được anh cho phép, anh cũng chưa từng phàn nàn hay là la mắng gì cậu lần nào cả. Chưa. Nè, em hôm nay không có lớp hay sao mà ở đây giờ này vậy hả? Đình Tuấn giờ là không ngẩng đầu nhìn, gõ cửa vài cái rồi tự vào. Chỉ có mỗi mình Hồng Ân mà thôi. Cậu giờ là lập tức nói chuyện, không cần anh nhìn xác nhận cũng biết là cậu. Vẫn chăm chú làm cái công việc còn đang dang dở, đồng thời hỏi cậu thêm vài câu. Có, nhưng mà hôm nay thầy bận nên chơi nghỉ sớm rồi. Sẵn tiện em gái đi chơi luôn. Ừ, em ngồi đó đi, anh làm việc chút. Đình Tuấn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là chăm chú công việc của anh. Hồng Ân ngồi trên sofa nhìn anh làm việc thì chán, rồi ra phòng nghỉ phía sau tìm đồ ăn. Phía sau phòng có một cái tủ lạnh nhỏ, dùng là để ít đồ uống của Đình Tuấn. Nhưng mà Hồng Ân đến không bao lâu thì nó chỉ là toàn chứa mấy cái thứ linh tinh mà Hồng Ân thích. Mỗi khi cậu đến văn phòng của anh, muốn ăn muốn uống cái gì thì cứ tự nhiên vào mà lấy. Có khi mệt thì cậu cũng sẽ tự lăn trên giường ngủ một giấc, vì chẳng biết trước là Đình Tuấn làm việc tới khi nào mới xong. Hồng Ân biết lúc anh ta bận việc, anh cũng không ngại cái việc có cậu một bên, nhưng mà đồng thời cũng không có muốn cậu quấy rầy anh. Cho nên cậu ta rất tự giác, nhớ anh thì tới, gặp lúc anh bận việc thì ngoan ngoãn tự chơi, có khi thì chỉ ngồi nhìn anh cả buổi trời. Ăn chán uống chán, tự chơi chán, Cuối cùng thì Đình Tuấn cũng xếp cái đống hồ sơ làm việc lại. Anh xoa xoa trán mà nhìn Học Ân. Hắn ta vẫn còn ngồi nhóc nhách để nhai đồ ăn vặt chờ anh. Nè, em ăn tối chưa hả? Giờ thì cũng 8 giờ tối rồi chứ còn ít gì. Ờ chưa, nhưng mà nãy giờ em cũng không có nghe nói nữa. Trời, cậu tăng một đống đồ ăn vặt rồi, đó mới là lạ đó. Nè, em ăn linh tinh như thế, bụng đâu cơm chứ. Đến đêm về, trên đường thì ghé kiếm cái gì ăn đi hả? Nè, hôm nay em muốn ăn gì? Ăn cơm chiên đi, cơm chiên viên cháo. Hồng Ân vội vàng dẹp hết cái đống đồ ăn vặt ở trước mặt, giỏ bao thì vô thùng rác, ăn thừa thì vô trong tủ lạnh. Cậu ta phủi tay để chờ Đình Tuấn. Đình Tuấn nhìn bộ dạng của cậu khờ khạo ngoan ngoãn như vậy, trông rất là đáng yêu, cũng muốn cười. Những người yêu trước đây cũng chưa có ai ngồi chờ anh liền tù tì vài tiếng mà không tỏ ra khó chịu hay là cầu có. Riêng Hồng Ân thì lại khác, cậu tỏ ra rất thích thú để ngồi chờ anh làm việc. Nhưng có khi anh chỉ đưa cậu về thôi, cũng có khi chẳng đưa. Hồng Ân cũng chưa từng đưa ra một cái mồm mặt là không vui cho anh xem. Mà chờ anh như vậy cũng đâu chỉ có một lần đâu, thường xuyên nữa là đằng khác. Hồng Ân thì lại nghĩ khác. Nếu cậu chỉ đến gặp anh lúc anh có thời gian thì chẳng khác nào cả tuần, có khi 2 tuần cũng chưa thấy anh rảnh. Nhưng mà cậu lại có thể gặp anh bất cứ lúc nào cậu muốn, chỉ cần cậu không quấy rầy anh làm việc. Cậu thấy như vậy nó sẽ lời hơn. Dĩ nhiên phải là những lúc anh có văn phòng, anh mà có cái việc ra ngoài thì cậu cũng đành phải chịu thôi. Đình Tuấn cũng không ngại thân mật với Hồng ở bên ngoài. Ví dụ như khi hai người đi ăn uống cùng với nhau, anh không ngại ôm vai của cậu kéo sát vào trong người của mình. Vào quán ăn cũng không có ngại ngồi bên cạnh chăm sóc cậu ăn uống. Hồng Ân rất thích Đình Tuấn làm như vậy. Cậu cảm thấy cậu được anh yêu, yêu rất nhiều. Đình Tuấn ở bên cạnh Hồng Ân cũng đã vài tháng nay rồi, anh cũng chưa từng thấy phật lòng cái chuyện gì về cái mối quan hệ này. Hồng Ân rất là ngoan, ít nhõng nhẽo với dò những chuyện nọ chuyện kia, lại tỏ ra rất quyến luyến anh. Sau một phút là nhớ nhung, cách một ngày chưa gặp lại là cậu ta đã tìm cách đi liên lạc, làm cho anh cảm thấy mình rất quan trọng với người yêu. Được người yêu thời thời khắc khắc để anh ở trong tim, chứ không vọng tưởng như là ở những cái điều gì khác. Nhiều khi suy nghĩ lại cái chuyện trước đây, khi mà anh đã từng nói với tán bạn anh, Hồng Ân mê anh hết 89 phần, chính là vì cái bề ngoài lẫn với vật chất. Thì hiện nay anh đã thay đổi cái suy nghĩ đó rất nhiều. Anh rất khoái chi vì được Hồng Ân mê mẩn. Anh nghĩ mối quan hệ với Hồng Ân có thể kéo dài, có lẽ là dài nhất trong tất cả các mối quan hệ tình ái của anh từ trước cho tới nay. Dừng trước cái con hẻm vào nhà của Hồng Ân, Đình Tuấn phải dừng xe. Anh cũng muốn làm tròn trách nhiệm để đưa người yêu vào tận cửa, nhưng mà Hồng Ân không chịu. Mỗi lần Đình Tuấn đưa xe vào là y như rằng anh phải rất vất vả để dè xe trở ra, do hai bên đường bị chiếm dụng rất là chật chội. Nên Hồng Ân không muốn Đình Tuấn phải cực nhọc phiền phức đến như vậy. Cậu xuống xe đi bộ vài bước là tới thôi, nhanh hơn nhiều so với việc cái Đình Tuấn phải cho xe chạy vào trong hẻm rồi lại chạy trở ra. Bye, mai gặp anh nha. Hồng Ân chia tay cái ngày hôm nay đã hẹn trước ngày mai. Cậu mỗi ngày đều muốn gặp Đình Tuấn, dù chỉ là một chút thôi. Đình Tuấn cũng cười trừ với cái kiểu mỗi ngày tìm cách gặp anh của cậu, cũng không phiền gì anh lắm. Nè, ngày mai anh đã có hẹn với khách rồi, khi nào xong thì anh gọi cho em. Đình Tuấn không phiền, nhưng mà công việc thì vẫn phải làm, anh đành phải từ chối Hồng Ân. Vậy sao hả? Hồng Ân sụ mặt. Vậy là ngày mai cậu không được gặp anh rồi. Chán muốn chết, cậu hết muốn về luôn. Thấy Hồng Ân sụ mặt, anh kéo cậu lại hôn lên trên má, rồi lên trên môi của Hồng Ân. Thôi được rồi, đợi cho em cuối tuần sẽ đi khu du lịch sinh thái với anh hả? Nè, Tuy là công việc là phải đi, nhưng mà em theo được đó. Hả? Nè, cuối tuần này anh đi công tác mà không nói với em gì hết trơn vậy hả? Làm em đang mong ngóng đến cuối tuần này là được ở cùng với anh cả ngày luôn đó. Hồng Ân đang giơ cái giọng than thở vì không được gặp anh. Thì anh đang nói đây nè, cũng đâu có không gặp em đâu mà. Đình Tuấn cong tay búng lên trên cái chóp mũi của Hồng Ân trêu ghẹo. Nè, em gặp anh hoài không thấy chán anh sao? Không đâu, không chán đâu. Vậy thì ngày mốt gặp lại đi, mai nhớ gọi em nha. Bây giờ anh về nghỉ đi, kéo mệt đó. Làm cả ngày nay rồi còn gì. Hồng Ân hôn trả Đình Tuấn một cái tức là ngọt ngào mới rời xuống xe. Cậu ta vẫn còn luyến tiếc vẫy vẫy tay với anh rồi mới quay lưng đi. Đợi khi mà Hồng Ân đi khuất, Đình Tuấn mới cho xe nổ máy. Anh cũng lắc đầu với Hồng Ân. Cậu luôn làm phiền anh với những lần hẹn gặp liên tiếp, nhưng mà cũng không gây khó khăn cho anh khi mà cậu có mặt ở bên cạnh. Bộ qua sớt lại, kiểu đó anh cũng thấy là không có khó chịu gì cả. Mình Quân thực hiện đúng như là anh đã nói với Hoàng Ân khi mới về nước. Anh quyết là sẽ không đi đâu, chỉ ở khách sạn mà thôi. Ăn ngủ chỉ chờ cậu tan học. Cứ trưa đưa đón Hồng Ân tan học rồi lại đi ăn cơm. Xong thì lôi kéo Hoàng Ân về khách sạn để nghỉ trưa. Chiều Hoàng Ân có buổi học thì lại đưa đi. Hết giờ học rồi lại đón về. Tới hơn 10 giờ thôi mới đưa cậu về tận nhà. Xe đạp của cậu cũng trưng dụng luôn. May là trường học cũng gần nhà, không thì anh đạp chắc cũng xì khói luôn quá. Nhưng mà Bình Quân lại không có cái vẻ gì là cảm thấy mệt. Lần đầu tiên được công khai đưa đón Hồng Ân cái kiểu này, anh vui còn không kịp làm gì để mà cậu biết mệt nữa chứ. Chưa kể cái buổi trưa có thể ôm cậu ngủ, chiều cùng với cậu đi dạo, ăn uống rồi mua sắm vài thứ. Tối thì có thể ôm cậu xem phim, nói chuyện phím, kèm theo cả một đống chuyện yêu đương ngọt ngào của hai đứa nữa. Hai tuần lễ trôi qua rất là nhanh. Chuyện anh và Hồng Ân ngọt ngào quá đã làm cho anh cũng quên bén đi mất Hoàng Ân. Cho đến hôm trước anh trở về Canada một ngày. Đã, trưa mà anh đã sẽ đã hai này một bữa nghe. Tạm biệt anh ha. Bình Quân bảo với Hoàng Ân khi mà anh đèo cậu từ trường trở về nhà. Nè, bộ anh không ngại gặp Hoàng Ân nữa hả? Hoàng Ân cũng cảm thấy thắc mắc khi mà anh muốn đại cả Hoàng Ân, người anh không ưa. Đằng nào thì cũng phải chào hỏi một lần chứ. Anh cũng rất là muốn tới chào cô, nhưng mà thôi, hay là đến lần tới đi, chuẩn bị kỹ một chút đã. Minh Quân đã quen gọi cha mẹ của Hồng Ân là cô, theo cái phép lịch sự của hàng xóm láng giềng. Nè, anh muốn gặp em thật hả? Hoàng Ân ở trong lòng ngọt ngào khi mà biết Minh Quân muốn gặp gia đình mình, không phải với tư cách là anh hàng xóm mà là người yêu của cậu. Phải gặp chứ. Nè, đằng nào thì anh cũng muốn ở nhà cùng với em cả một đời mà. Nếu cứ lén lén lút lút thì không chừng mai mốt có bắt em lấy vợ thì em làm sao đây hả? Minh Quân nửa đùa nửa thật mà trêu ghẹo Hoàng Ân. Hơ, anh chồng là em hả? Hoàng Ân mặt đỏ tới mang tai. Cứ mỗi lần bị Minh Quân trêu thì chỉ biết đỏ mặt. Miệng lưỡi của anh lanh lợi, bình thường đã chạy biến đâu mất hết tiêu rồi. Nè, hay là tối nay ở lại với anh đi. Sáng mai anh đi thì em đã đi học rồi. Nè, đừng có mà trốn tiết nữa. Nếu như để cho cô biết được mai mốt anh không dám gặp cô đâu. Dạ, để là em về xin phép mẹ rồi đến nhà bạn chơi đã. Nếu không cho thì thôi nha. Cậu nói như vậy thôi chứ cậu biết mẹ cậu sẽ đồng ý. Không phải là cậu chưa từng ở lại nhà bạn bè qua đêm. Ừ, phải xin phép cô đi chứ. Đừng bắt chước với Hoàng Ân đi cả đêm mà không thông báo. Mình Quân vừa đạp xe lại vừa lãng giải dặn dò. Nè, sao anh biết chứ hả? Hoàng Ân cũng rất là ngạc nhiên. Lần đó cũng là khá lâu rồi. Năm mà cậu vào trong lớp 8, cả đám nhóc lâu nhau bày đặt uống bia. Ai ngờ xỉn lăng quay ngủ quên trời quên đất, quên về nhà luôn. kết quả bị mẹ của cậu rượt đánh cho một trận tơi tả. Nhưng mà hôm đó đâu chỉ riêng gì mình cậu đâu, Hồng Ân cũng có phần. Tại sao anh chỉ nhớ tới cậu mà chẳng nhớ Hồng Ân cũng phạm tội chứ? Rồi thôi mà, bữa đó mới vừa đẩy xe ra, chưa tới cửa đã nghe tiếng mẹ mắng ngoài Ân rồi. Qua đêm không chịu báo lại còn dám nhậu nhẹt gì đó nữa chứ, nên anh mới biết thôi. Nè, mà coi mà vậy mà cô cũng hiền đó, có chút xíu là hết giận à. Anh đi có một vòng trở về là thấy nó tỉnh queo bưng tô cơm ngồi ăn rồi. Ngoài Ân giờ khóc giờ cười. Hôm đó chẳng qua là hai anh em bị mẹ xách cái chổi lông gà rượt phải chạy. Dĩ nhiên đâu có ngu mà chạy chung một chỗ chứ. Hoàng Ân thì chạy thúc vô trong bếp, cậu chạy ra trước nhà. Ai ngờ đã bị anh biết được là nghĩ cho mình cậu xấu tính mà thôi. Thực ra thì hôm đó chị mẹ quất trên dài rồi, vì cả hai đã thành thật khai báo vì sao về cũng không xin được phép. Nhưng mà giận hai đứa đã dám uống rượu, mẹ của cậu cũng xách chổi cho một trận. Ai ngờ hai thằng đã chạy biến đi. Anh nói đúng, mẹ của hai cậu hiền lắm, nên mắng xa xả một chập rồi thôi. Cho nên anh đi một vòng trở về, thấy cậu an toàn mới tu công ăn là như vậy đó. Hoàng Ân cũng không có đến chính, là Hồng Ân cũng có phần. Thực ra thì cậu cũng không biết anh lại ghi nhớ mấy cái chuyện không đâu đó của cậu. Hoàng Ân khẽ thở dài, có phải anh cũng để ý Hồng Ân lâu như cậu đã để ý anh rồi hay không? Nè, em còn không biết Hoàng Ân năm đó 12 tuổi gõ đầu ở đâu có một cục, các tuần lễ mới liền xẹp đó. Bình Duân vẫn là tiếp tục kể tội của Hoàng Ân. Hoàng Ân nghe đến cả nửa ngày, không lẽ là cái chuyện lâu như vậy rồi mà anh còn nhớ sao chứ? Chuyện này thì đúng là một tay của cậu gây chuyện. Số là hai anh em đã xem chương trình chuyện cô tích, thầy mấy đứa nhóc chơi cái trò ốc vít ốc tán cũng bày ra để mà chơi thử. Ai ngờ khúc cây bị cậu đánh bay qua cái hàng rào rồi gõ vô trong đầu của anh hàng xóm ô một cục. Dĩ nhiên Hồng Ân đâu có chịu đi xin mấy lấy lại cái khúc cây đâu chứ, cậu đánh nên đành phải đi qua xin. Qua xem thì mới biết hậu quả là đã làm u đầu anh một cục. Hoàng Ân vội vàng vàng xin lỗi anh, rồi còn chạy về lấy chai dầu của mẹ sang sức lên cái cục u của anh nữa. Nghĩ lại cậu cảm thấy lúc đó thật là vui. Cậu thì hốt hoa hốt quảng, anh thì đen mặt nhìn cậu tự biên tự diễn, mặt gầm xuống thiếu điều như là muốn mắng cậu một trận. May mà lúc đó cậu biết điều xin lỗi trước, không thì cũng toi luôn. Hoàng Ân tự mình cười. Nè, em cười cái gì vậy hả? Nhớ cục u thôi mà. Tưởng tượng anh bị u đầu nên cười thôi. Sơ, em còn dám cười sao hả? Mình quần lại bậm môi trợn mắt. Nè, anh còn nhớ cái chuyện gì nữa không? Em có làm gì cho anh giận không hả? Em thì cứ hiền như cục đất á, có phá phách gì đâu mà giận chứ. Thật hả? Hoàng Ân mắt đỏ vòng vòng. Anh nghĩ sao mà nói Hồng Ân hiền như cục đất vậy trời? Hình như là anh nhầm lẫn ở trầm trọng lắm thì phải. Nó leo sập hàng rào với hai nhà đó, cái hàng rào lúc trước chưa xây mới lại lấy. Mình vừa lại tiếp tục lục lọi hồi ức. Hoàng Ân cũng làm theo anh nhớ lại, hình như là sập cái hàng rào là sau cái vụ anh bị u đầu. Cậu leo trước, Hồng Ân leo sau, cũng là chơi đùa làm bay qua đồ nhà của anh. Nhưng mà nhớ cái mặt dữ dằn của anh lại không dám công khai kêu cửa. Hai đứa mới bàn nhau là canh không có ai thì leo vô. Ai ngờ tới phiên Hồng Ân thì lại sập. Nhưng mà anh lại đổ oan cho cậu rồi nha, Hồng Ân làm sập chứ không phải là cậu mà. Dù trước khi Hồng Ân leo cậu đã leo trước rồi, nhưng mà sập lúc người leo đó chịu chứ, sao lại đổ hết lên cho cậu nhỉ? Nè, rồi anh còn nhớ gì về Hoàng Ân nữa không? Hoàng Ân lúc này rất tò mò về những gì mà anh đã để bụng cái chuyện anh em của cậu. Anh nhớ nhiều như thế sao chứ? Ôi, biết bao nhiêu là thứ, kể làm sao mà cho hết chứ. Anh cứ ba bữa thì nghe hết hai cái thành tích phá làng phá xóm của nó rồi, lén lén xe máy ra để tập thì bị lạc tay lái ủi vô nhà của người ta. Hàng xóm qua bán vốn, anh đi nghe ké nè. Ôi trời, không ngờ anh lại để ý như vậy sao? Biết bao nhiêu trò con nít nghịch ngợm của anh em đều bị anh tuôn hết ở trong mắt. Hèn gì anh cứ khăng khăng là thích Hồng Ân hiền lành, nói cậu xấu tính tự cao, cậu muốn nhớ anh một cái cho hả giận ghê vậy đó. Trong mắt anh, Hồng Ân là tay thi mà. Nghịch ngợm thì đổ hết cho cậu, hiền lành thì gán hết cho Hồng Ân, trong khi Hồng Ân có thiếu cái phần nào phá phách đâu. Anh thật là thiên vị quá mà. Hoàng Ân ngồi sau cứ nghiến răng nghiến lợi, tưởng tượng nhéo cái eo của anh một cái cho bầm tím mới hả giận. Nghĩ rồi cậu lại nhéo thật, nhưng mà không có nhéo cho bầm dập, mà chỉ là nhéo nhẹ một cái thôi. Cậu cũng xót mà. Mình Quần nhảy nhõm lên trên xe là oai oái. Nè, anh còn đang đạp xe đó nghe. Nè, đạp xe chứ không phải là chạy xe đâu nha. Ây da, ơ. Xong anh lại cười lớn, khoái chi khi mà bị người yêu ngắt yêu. Trước ngày đi, Minh Quân thu dọn hành lý. Lúc này đây, anh mới mang đặt trước mặt Hoàng Ân một cái vali khá to. Anh bảo, đây chính là quà cho em đó. Quà cho em sao? Hoàng Ân nhìn anh, rồi nhìn cái vali đồ. Cho cậu, thường thì quà là phải cho nghe lúc mới về chứ. Cái nữa là cho cậu đồ trong vali này hay là cho cậu các vali chứ? Không để Hoàng Ân thắc mắc lâu, Minh Quân đã kéo cái khóa chiếc vali ra. Thứ đầu tiên đập vào trong mắt của cậu là một đống xù xù có màu trắng lẫn với màu đỏ. Minh Quân lôi nó ra khỏi vali, thì ra đó là một chú gấu màu trắng, trên cổ thắt một chiếc nơ màu đỏ, tay cầm một trái tim cũng màu đỏ, chưa kể trên đầu của nó cũng đội một chiếc mũ chớp nhọn màu đỏ nốt luôn. Quà Noel đó. Minh Quân bề nó bằng cả hai tay đưa cho Hoàng Ân. Quà Noel sao? Noel còn tới hai cái tuần lễ nữa mà. Ừ, anh định là sắp xếp cái dịp Noel về, nhưng mà không được, đành phải mang quà tặng cho em trước thôi. Hoàng Ân nhận. Cậu nhìn cái chú gấu trắng tinh với những phần trang trí màu đỏ rực rất là bắt mắt, cũng trông rất là dễ thương. Cậu khẽ mỉm cười, anh tặng quà cho cậu lại còn tặng trước nữa chứ. Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 18, em sẽ chờ anh. Còn đây chính là quà Tết. Minh Quân lại tiếp tục lôi ra những cái thứ còn lại trong vali. Quà Tết sao hả? Nè, anh chuẩn bị bao nhiêu quà chứ? Quà về gặp em, quà Noel, quà Tết, chỉ nhiêu đó thôi. Minh Quân rành mạch liệt kê ra. Wow, nè, còn có cả cái quà gặp mặt nữa sao hả? Ừ, em thử xem có vừa hay là không. Đôi giày thể thao với hai màu đen trắng được đặt vào trong tay của cậu. Hoàng Ân không biết làm sao trước ánh mắt chờ mong của Minh Quân. Cậu đành thử giày, vừa vặn, thoải mái, cứ y như là cậu tự mình tới tìm thử rồi mới mua. May quá, vừa anh luôn. Mua cái này nữa thiệt chứ anh cũng hồi hộp lắm đó nghe. Nhưng mà lại rất muốn tặng em. Minh Quân tỏ vẻ rất là hài lòng với con mắt lừa đồ của mình. Qua gặp mặt, Minh Quân lại tiếp tục đưa tới trước mặt của cậu một chiếc đồng hồ mặt tròn màu đen xám, rất đơn giản nhưng lại rất thanh lịch. Tuổi của em thì hay thích mấy cái loại kiểu cọ lạ đời, nhưng mà anh vốn thấy em rất hợp với mấy cái kiểu đơn giản như vậy. Thích không hả? Nếu không á thì sẽ đổi cái khác cho. À, không cần đổi đâu mà, em thích. Em không thích mấy cái kiểu lạ đời như anh nói đâu. Hoàng Ân dĩ nhiên là không bao giờ chê những cái thứ gì mà Minh Quân tặng, dù cho cậu có là không thích. Minh Quân nghe cậu nói như vậy, dĩ nhiên là trong lòng vui sướng quá rồi. Người yêu thích những cái món quà mà mình tặng, sao lại không vui cơ chứ. Người tặng vui, người được tặng cũng vui. Không khí đã nhanh chóng trở nên mờ ám. Nè, ôm gấu ngủ thì nhớ anh, mang giày đi chơi thì nhớ anh, không được đi cùng với người khác. Đeo đồng hồ giờ phút đều phải nhớ anh, không được nghĩ tới người khác. Nghe chưa hả, nhóc con? Mình quân cầm tay của Hoàng Ân, đeo đồng hồ cho cậu, miệng thì lại nhả mấy cái câu làm cho Hoàng Ân phải cúi đầu xấu hổ. Cầm tay rồi thì sẽ không buông ra nữa. Có người gần hơn, rồi gần hơn, rồi mặt gần mặt hơn, môi gần môi hơn. Hơi thở nóng ấm phả vào nhau làm cho trái tim đã bị đốt cháy, đắm đuối trao nhau nụ hôn đến quên trời quên đất. Năm nay anh không có đón Noel, năm mới hay là lễ tình nhân với em được, nhưng mà anh hy vọng trong vòng 2 năm nữa chúng ta sẽ trải qua tất cả những ngày đặc biệt cùng với nhau. Em chờ anh nhé. Hầu Bân à? Dạ. Minh Quân à, em yêu anh, yêu rất nhiều, bao lâu cũng có thể chờ mà. Hoàng Ân nhỏ giọng thì thào, cậu đã bị dìm trong mật ngọt ngất ngây của tình yêu. Anh biết, và anh cũng là như vậy. Hôn em cho đêm Noel sắp tới, hôn em cho ngày mừng năm mới, hôn em cho những ngày của đôi tình nhân, hôn em để bù cho tất cả những ngày mà anh sẽ phải để cho em một mình, mà đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em. Mỗi một câu nói, Minh Quân lại đặt một nụ hôn lên trên khóe môi, lên mắt, lên má của Hoàng Ân. Anh hôn bù cho tất cả những ngày mà hai người phải xa nhau. Hoàng Ân cũng đáp lại anh bằng những cái nụ hôn thắm thiết trên môi anh, trên mắt anh, trên trán anh. Nhưng mà nụ hôn chan chứa tình cảm đến nồng nàn. Anh sẽ cố gắng về để thăm em. Anh sẽ cố gắng sắp xếp cái thời gian để có thể nhanh chóng được ở cạnh em. Mình vẫn cứ tiếp tục nỉ non theo từng nụ hôn. Em sẽ chờ anh mà, sẽ chờ anh. Hoàng Ân thổn thức ở trong hơi thở. Đúng như lời của Minh Quân hứa, anh mời hai em của cậu ăn cơm ở một nhà hàng ở tận quận nhất. Hồng Ân thì ban đầu cũng không có muốn đi, còn còn muốn đi gặp Đình Tuấn. Cũng may Đình ngày hẹn ngay ngày Đình Mạch Tuấn bận công tác nên cậu mới chịu đi đó chứ. Ba người ngồi nhìn nhau, Minh Quân chủ động gọi món, chủ động mời Hồng Ân ăn, chăm sóc chu đáo cho Hoàng Ân. Cũng rất lạ là lúc đón hai anh em, anh cũng rất là nhanh chóng nhận ra đâu là cái người yêu, đâu không phải là người yêu. Cái này thì hai anh em của cậu cũng phục anh sát đất luôn. Dù hôm nay hai anh em ăn mặc rất là khác nhau, nhưng mà ban đầu gặp chưa biết người đó ăn mặc như thế nào mà anh vẫn nhận ra được thì là không phục mới là lạ đó. Bây giờ thì hai cậu đã tin là anh yêu Hoàng Ân chứ không phải là yêu Hồng Ân. Bữa ăn diễn ra trong bình yên. Minh Quân thì chăm chỉ chăm sóc cho Hoàng Ân ăn, thỉnh thoảng thì gợi ý một cái đề tài để trò chuyện. Hồng Ân thì kể chuyện nọ chuyện kia, trong mắt vẫn thấy rõ anh cố tình thân mật với người yêu trước mặt cậu, trong khi anh chẳng gấp cho cậu dù chỉ là một cọng rau. Chỉ nhầm có cái tên thôi, làm gì mà ra mặt kỳ thì người ta dữ vậy chứ. Chờ lúc cho Hoàng Ân ra ngoài đi toilet, Hồng Ân lại cố tình muốn nói cho anh ta biết anh đang nhầm lẫn. Hoàng Ân nhát, sợ anh nghe rồi thì bỏ nó, nhưng mà cậu cảm thấy nói rõ ràng thì vẫn sẽ là tốt hơn. Đằng nào thì người anh yêu thực sự chính là Hoàng Ân mà. Anh Minh Quân à, em... Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Quân đưa tay chặn lại. Hoàng Ân à, dù cho em có nói gì đi nữa thì người anh yêu vẫn là Hồng Ân, nghĩa là anh yêu Hồng Ân biết chưa. Em có giống tới đâu thì cũng chính là hai người khác nhau. Em không nên dùng cái mối quan hệ anh em mà làm khó cho Hồng Ân. Nhưng mà anh chỉ đổi một cái tên thôi. Ý em nói là Hồng. Anh yêu cầu em đừng có nói nhiều nữa biết chưa. Hoàng ở gần, dù cho em có đổi cái tên của em trở thành Hồng Ân thì người anh yêu chính là Hồng Ân. Hồng Ân chân chính kia là người anh em song sinh của em. Em từ xấu tính đó, thấy bọn anh hòa thuận như vậy mà chỉ cố tình xen vào là sao? Em không có xen vào mà. Hồng Ân bực mình, cậu ta muốn nói mà anh có cho cậu nói đâu, cứ chặn Hồng người ta thôi. Thôi được, ngay cả điều đó em cũng không nhận thì cứ coi như là em tốt đẹp đi. Em muốn như thế nào thì tùy em, nhưng mà em chỉ cần nhớ anh không yêu em. Đừng làm chênh ghét em thêm một nữa. Anh đã hứa với Hồng Ân sẽ xem em và em trai của mình, nhưng mà nói thật anh khó mà làm được lắm đó. Hồng Ân trợn mắt há mồm với cái sự hung hăng mà Minh Quân đã dành cho Hoàng Ân. Cậu không ngờ anh lại có một cái thái độ cực đoan đến như vậy. Chẳng trách nó không dám nói nó là Hoàng Ân. Bây giờ bản thân của cậu được hưởng qua thái độ của anh, cũng cảm thấy anh rất ghét Hoàng Ân. Nếu biết Hoàng Ân lừa anh, mình là Hồng Ân thì chắc khó mà cho qua dễ dàng lắm. Nè, chuyện gì vậy hả? Hoàng Ân ra tới, thấy Hồng Ân cau mặt nhìn chằm chằm Minh Quân, ra vẻ là căm tức lắm. Minh Quân thì vẻ mặt cũng không vui vẻ gì cả. Cậu đâm ra lo, mới đi chỉ có vài phút thôi, lại xảy ra cái chuyện gì rồi chứ? Anh nói với Hoàng Ân, anh khó có thể xem nó như là em. Minh Quân thú nhận trước. Anh... Hoàng Ân nhìn Hồng Ân, muốn hỏi là đã xảy ra cái chuyện gì. Vì cậu biết chắc là Hồng Ân đã có nói cái gì đó thì anh mới có thể nói như vậy chứ. Có kịp nói gì đâu. Hồng Ân cũng cảm thấy khó chịu vì cái kiểu như cướp lời đàn ép người ta của Minh Quân. Anh nói với cậu ấy, dù có đổi tên thành Hồng Ân thì anh cũng không có thích được đâu. Người anh thích chính là Hồng Ân chân chính. Anh thích em từ lâu rồi, chứ không phải chỉ là mới ngày một ngày hai đâu. Nhìn em mỗi ngày thiếu ăn thiếu mặc, thiếu cả sách học, anh vì cái gì lại tốn nhiều tâm tư để giúp em mà không muốn làm cho em tự ti chứ? Anh đổ bao nhiêu tình cảm cho em không phải là chỉ để cho em vừa lại tranh một người khác. Lúc này thì Hoàng Ân đã lẫn Hồng Ân thực sự lo lắng. Anh nói không sai đâu, người anh chăm sóc lo lắng là Hồng Ân thực sự, không có nhầm lẫn. Cái tên anh yêu cũng chính là Hồng Ân. Ngày anh đi, anh cũng báo cho Hồng Ân luôn. Chẳng qua là người đi tiễn là người không mời mà tới. Hoàng Ân từ đó đã bắt đầu nhầm lẫn. Nhưng anh lại đúng là anh yêu Hồng Ân. Từ khi bắt đầu yêu là chính Hồng Ân. Hàn em lại chẳng dám nói tiếp câu nào cả. Nó sợ không phải lúc thì cái chuyện của anh và Hoàng Ân nó sẽ đổ bể ra, mà Hồng Ân cũng không thể nào mà tiếp nhận cái tình yêu của anh. Hồng Ân nghĩ tới cái kiểu cố chấp của Minh Quân, chắc chắn anh sẽ bỏ Hoàng Ân rồi lại theo đuổi cậu. Rồi cái chuyện cậu với Đình Tuấn anh cũng biết. Rồi Đình Tuấn sẽ nghĩ như thế nào đây? Cậu nghĩ tốt nhất là cứ để cho từ từ chờ Hoàng Ân tìm cách giải quyết. Cậu sẽ không thể nào tiếp nhận Minh Quân, Hoàng Ân thì lại quá yêu Minh Quân. Hay là nhắm mắt làm liều thì biết đâu ở bên nhau lâu rồi thì ngày Minh Quân cũng chấp nhận Hoàng Ân thì sao? Bây giờ mới quen thì muốn bỏ đi thì làm lại. Nhưng nếu như Hoàng Ân và Minh Quân yêu nhau lâu, một năm rồi hai năm, có đổ bể ra thì Minh Quân cũng không thể nào mà ruồng bỏ Hoàng Ân, người ở cạnh anh, yêu anh lâu như vậy được. Khi đó cậu và Đình Tuấn cũng đã cùng với nhau nhiều năm. Sự thật sẽ làm cho Minh Quân từ bỏ cái chuyện chia tay Hoàng Ân mà theo đuổi cậu. Sẽ nghĩ lại cái mối tình nào mới xứng để cho anh ta gìn giữ. Hồng Ân biết mình nghĩ như thế là đúng hay sai, nhưng mà coi bộ là thể khó có thể nào thực hiện được. Tối nay sẽ chắc chắn phải bàn lại với Hoàng Ân rồi. Như vậy cả hai sẽ không phải phiền hà gì cả. Hoàng Ân cũng sẽ không lo sợ bị anh ta vứt bỏ nữa. Vì cái ý nghĩ bất chợt này của Hồng Ân, Hoàng Ân đã lừa Minh Quân những 2 năm mới bị phát giác. Minh Quân thở phào nhẹ nhõm, anh rất mừng vì mình đã chặn được tất cả những cái gì mà Hoàng Ân định nói. Anh không thể cho Hoàng Ân bất cứ cơ hội nào để có thể dây dưa với anh, dù chỉ là lằng nhằng một chút cũng rất có khả năng trở thành nguyên nhân phá tan cái chuyện tình của anh và Hồng Ân. Nếu như Hoàng Ân là ai khác thì anh sẽ không hề lo lắng, nhưng lại là anh em của Hồng Ân, anh đâm ra lo. Chuyện anh và Hồng Ân cũng chỉ mới là bắt đầu thôi, chưa có gì để gọi là sâu nặng. Tốt nhất trong cái thời gian sắp tới không nên có cái sự cố gì để có sức ảnh hưởng lớn đến đại loại như là Hoàng Ân. Ngày mà anh lên máy bay, Hoàng Ân không đi tiễn. Anh đã bảo không cần phải trốn học để đưa anh đi. Hoàng Ân dù là muốn lắm nhưng mà cũng không có dám cúp học. Không thể nào trong vòng một cái tháng đi nghỉ liền 2 lần mà không có lý do chính đáng như vậy. Hoàng Ân ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ để tận đâu đâu. Giờ này anh đã lên máy bay chưa? Máy bay cất cánh rồi chưa? Rồi chừng nào cậu mới có thể gặp lại anh đây? Hoàng Ân không khỏi rầu rĩ. Chiều không có giờ học, Hoàng Ân đạp xe qua hải đường để tìm mẹ. Vừa đẩy cửa vào, cậu đã bắt gặp một cảnh mà cậu phải che mắt lại, miệng thì xin lỗi rối rít. Anh Phương à, xin lỗi. Nè, em không có cố ý đâu, không cố ý mà. Ui da, à. Nghe một tiếng ui da quá thê thảm, Hoàng Ân mở mắt ra. Trước mặt của cậu là một kẻ mở mắt to để nhìn trừng trừng. Cho đáng đời. Một kẻ thì lại ôm chân ca nhát, mặt nhăn mày nhỏ. Nè, lời nào gặp em cũng bị thương hết hả? Con trai của anh đó, cứ hỏi sao mà mẹ nó dữ như thế hả? Bà nó chỉ hôn có một cái thôi mà. Hoàng Ân thì há hốc mồm để nhìn cái người đàn ông hình như cậu mới vừa gặp lần đầu này, nhưng mà quen mặt lắm, giống như là... Nè, anh lại còn dám đem con trai của anh ra đây nói hả? Mẹ cái gì mà mẹ chứ? Tôi quen anh hồi nào nè? Tôi cho anh hôn hồi nào mà lại dám nói là... Phương hùng hổ cho một tràng dài. Hoàng Ân ngộ ra, à, thì ra là cưỡng hôn, cho nên mới có người bị đánh thôi. Cái người đàn ông này cưỡng hôn, xoay qua chào cậu. Chào cậu, Minh ta hả? Tiệc đám cưới sao? Ai dạ, nè, sao lại đánh anh chứ? Chưa nói với cậu thì lại bị đánh. Khi mà người đàn ông quay sang nhìn cậu, Hoàng Ân mới nhìn rõ cái gương mặt của anh ta có một vết sẹo dài rất là ấn tượng. À, bây giờ thì cậu đã nhớ ra rồi, là một người ở hội chợ đồ cưới cứ nhìn chằm chằm anh và Phương. Ra là theo tới đây sao? Chào anh, em chỉ tới chơi thôi à, em chưa có đủ tuổi cưới. Hoàng Ân trả lời anh ta lại vừa đùa. Ủa nè, à, nhìn cũng còn nhỏ hả? Kim Thành nhặn nhở cười cười. Anh đã nhận ra cậu nhóc là một trong cái cặp song sinh làm người mẫu áo cưới bên cạnh Phương, nhưng mà vẫn thích chọc ghẹo như vậy. Nè, anh tới tìm cao cưới hả? Chẳng phải là hôm trước bạn gái của anh đã tìm được rồi hay sao? Rồi, anh ngoại tình hả? Chạy tới ôm hôn anh Phương của em. Hoàng Ân cũng không chịu thua, đưa ra cả một đống câu hỏi. Cậu phải đâm chọt cái tên dám cưỡng hôn anh Phương mới được. Ôi cậu nhóc à, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ. Cô gái đó chính là vợ cũ của anh, không phải là bạn gái, cũng không phải là vợ. Em nói coi, vợ đi tìm áo thì để làm đám cưới với người khác, có phải là anh rất vô tội không chứ? Còn gì mà phải lo cho anh bắt cá hai tay nữa, đúng không? Đúng không? Nè, nói mãi mà anh Phương của em chẳng chịu tin kìa, cứ tới gần á là đánh anh hoài à. Hoàng Ân nghe xong thì cũng cảm thấy nhăn mặt. Cái người này đang than thở với cậu hay là với anh Phương như thế không biết nữa. Mà trên đời có ai lại giúp vợ cổ hộ đi tìm áo cưới để lấy chồng mới cơ chứ? Có đi thì cũng phải là chú rể mới đi, như vậy mới càng khó tin đó chứ. À, đừng đánh mà, vừa có con có vợ có bạn gái lại đi cho con chồng gái người khác nữa sao? Phương càng hung dữ mắng Kim Thành. Nè, anh đã nói là không có rồi mà, bảo em đưa em tới đi gặp con trai của anh để cho nó làm chứng cho anh, mà em đã không chịu đi. Mà ở đâu lại có bạn gái trong này chứ, em thấy hồi nào? Đừng có vu oan giá họa cho anh chứ. Nè, anh Phương đi với anh, anh có một thân một mình á, lỡ đi rồi bị anh lừa tình thì làm sao đây? Quệ Ân giả bộ trợn mắt lên sợ sệt nói. Nè nhóc à, anh là một người vô cùng hiền lành đó nha, anh cũng là một người đàn ông rất có trách nhiệm, làm gì có cái chuyện ăn hiếp anh Phương của em nữa chứ. Em phải nói giúp anh đó. Nè, phải nói giúp anh cái chuyện gì đây chứ? Nhìn là biết anh sẽ ăn hiếp anh Phương của em rồi. Phải nói là anh Phương đã tránh xa ra một chút mới đúng đó. Nhìn bề ngoài cũng như biết Kim Thành lớn hơn cậu nhiều lắm, đáng để cho cậu gọi bằng chú, nhưng đã muốn đeo đuổi anh Phương thì cậu cũng cứ gọi bằng anh cho nó dễ nói chuyện. Đúng đó, anh là sói mà, anh phải tránh xa tôi ra. Phương rất hài lòng với câu nói của Hoàng Ân. Anh khoái chi mà nhìn Kim Thành nhăn nhó. Thực ra thì Hoàng Ân rất có tình cảm với người đàn ông này. Theo cậu, anh này rất là vui tính, lại đáo để. Chấm anh Phương rồi là cứ công khai nhìn chằm chằm, không thèm giấu giếm. Còn cái kiểu đưa danh thiếp cho anh Phương, bắt anh ấy phải tự tay mà nhận, một kẻ bá đậu vô dưới vẻ ngoài lất cất, cậu thật là thích, thật hâm mộ anh ta. Coi từ khi mà cậu ta vào tới giờ, anh ta cứ ai da rồi lại ui da liên tục. Vì bị anh Phương bắt nạt vậy mà vẫn cứ hiếp mắt cười, rồi dán sát sàn sạ vào người của anh Phương, chẳng thèm để mặt kẻ thứ ba là cậu đứng để chứng kiến. Thật là đỏ hết cả mặt mũi mà. Gương mặt với một cái vết sẹo dài đã làm cho anh ta rất nam tính, rất bảnh bao khi nghiêm túc, nhưng mà lúc mặt của anh ta mặt nhăn mày nhở cũng đã làm cho người ta cảm thấy thích. Bởi vậy anh Phương miệng thì cứ lầu bầu đuổi, nhưng mà đâu có hất cái tay luồn tay máy ở trên eo anh ấy ra đâu nào. Đã ngầm đồng ý rồi chứ gì. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 19, mua chuộc. Ủa, mẹ của em không có đây hả anh? Hoàng Ân đang tìm cách biến thôi, chứ không lẽ cứ đứng đây để làm kỳ đạp cản buổi hoài sao? Ừ, anh nghe đâu là đi mua đồ làm hàng rồi, chắc là trễ lắm mới về đó. Em có cần gì gấp không hả? Không đâu, em chỉ là qua chơi thôi. Vậy thì em sẽ đi theo Hồng Ân đây. Hai người đó cứ tự nhiên đi. Không hiểu sao nói cái câu này cậu này cảm thấy đâm ra ngượng miệng. Nói rồi cậu này nhanh chóng biến, sợ nếu như mà đứng thêm một chút nữa chắc là cậu sẽ phun ra máu bội quá. Anh Phương đứng cạnh cái người đàn ông đó thật là đẹp đôi. Một người nhìn rất là nam tính từng trải, một người là mềm mại dịu dàng, có cái vẻ yếu đuối cứ như là lúc nào cũng cần người che chở. Tuy cậu biết anh Phương chẳng có cần ai che chở đâu con, nhưng mà cái vẻ bên ngoài của anh ấy thì cứ như mời gọi mọi người phải ra tay nghĩa hiệp, phải nâng niu, phải bảo bọc anh ấy. Kim Thành thấy cậu nhóc đi rồi thì cười hì hì, lại tiếp tục sáng lại Phương. Tay chân anh cứ lanh lẹ, ôm chỗ nào được thì ôm, sợ chỗ nào được thì sợ. Nè, tại sao lại cứ luôn động tay động chân vậy hả? Anh ra kia ngồi yên cho tôi đi. Mai mà lúc nãy là người nhà đó nha, không thì còn ai dám vô cái tiệm này nữa hả? Phương vẫn cứ tiếp tục sừng sọ với Kim Thành. Kim Thành cười trộm ở trong lòng, cậu không có đuổi anh đi về mà chỉ bắt anh ta ra kia ngồi. Anh đã tóm được cậu rồi nha. Nè, em gật đầu một cái, anh sẽ xích ra liền mà. Kim Thành vẫn cứ giả đò là một cái kẻ tội nghiệp, tiếp tục mặt dày ăn vạ. Càng dán sát Phương hơn, anh cọ cọ cầm của mình lên trên làn tóc mềm mại của Phương mà hít. Nè, nhưng mà xích ra với đồng ý, hai cái chuyện này có liên quan gì nhau đâu hả? Phương thật sắp sửa đang bị Kim Thành chọc điên lên rồi. Anh ta biến đâu mất cả một thời gian, rồi lại bất thình lình xuất hiện. Cả hai tuần nay lại cứ bám da như đĩa, hầu như ngày nào cũng sẽ đáo qua hải đường, hết mời cậu đi ăn rồi lại mời đi uống, chán chê thì lại mời đi du lịch. Nè, anh cũng thật là mặt dày mà, mời đi ăn uống cô còn chưa có đi, huống chi lại đi du lịch, vậy mà anh vẫn cứ mời là sao? Em đó, đi với anh một lần đi mà, bạn bè của anh đang dặn xỉ hết lên rồi kìa, nên nói là anh đã mất hết giá rồi, nên theo em hoài mà không được. Cưng đó, nể mực anh một lần đi mà, cho anh mực một chút mặt mũi đi mà. Kim Thành này nỉ, chỉ cần là cậu đồng ý cho anh một chút mặt mũi thì có nghĩa là cậu chưa làm người yêu của anh rồi. Nè, đó là cái lý do quỷ quái gì vậy hả? Tôi đồng ý, chẳng khác nào là tôi có là ý gì đó của anh rồi sao? Sư, còn lâu. Dàn kế của Kim Thành đã thất bại tập thứ N. Nè, sao mà em lại thông minh quá vậy hả? Như thế cũng biết anh gặp bẫy em sao? Thôi được rồi, nhưng mà chừng nào em mới nhận lời cơ chứ? Kim Thành cứ như là một cái kẻ vô tội, thản nhiên thừa nhận mình làm cái chuyện xấu. Phương muốn đen mặt, lần đầu tiên có người tỏ tình theo cái kiểu không để một chút mặt mũi như cái thằng cha này, coi là con nít chắc à. Anh Phương à, hai người làm gì mà em cứ vào cái buổi trời rồi mà còn chưa biết gì hả? Lỡ nếu như là ăn trộm thì làm sao đây? Em Phương giật mình vì bị gọi. Có người vào tiệm mà cậu ta không hề để ý. Hồng Ân à? Hồng Ân nhé, cậu biết Phương đang biết cậu là cái đứa nào? Thì Hồng Ân, em đó, vào lúc nào thế mà không lên tiếng gì hả? Phương ngượng khi cứ bị bắt gặp cái cảnh lố lăng của Kim Thành. Có gì đâu, em mà lên tiếng á, sợ là hai người mắc cỡ thôi. Nè, anh là bạn trai của anh Phương hả? Giới thiệu với em đi. Hồng Ân hồn nhiên quyết định thân phận của Kim Thành. Chào em, anh là Kim Thành, bạn trai của anh Phương em. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Kim Thành toe miệng cười khoái chí khi mà nghe Hồng Ân nói anh là bạn trai của Phương. Em nhớ ra anh rồi, gặp anh hội chợ nè. Hồng Ân cũng nhận ra Kim Thành nhờ cái vết sẹo dài trên mặt. Hôm nay nhìn anh ta phong độ quá đi, sao không làm đám cưới với bạn gái mà lại đi theo anh Phương vậy hả? Kim Thành thực tình là muốn chết, sao ai cũng nghĩ là anh đi thuê áo cưới để làm đám cưới vậy chứ. Thằng nhóc này lại còn hơn thằng trước nữa, câu trước khen câu sau liền đâm cho một phát không tương tiếc. Không lẽ cái này gọi là ải em vợ sao chứ? Nè, hay thấy anh Phương hấp dẫn hơn á, nên sụp bộ rồi hả? Hồng Ân phát quyền cái miệng không biết lịch sự của mình. Hồng Ân à, em nói cái gì vậy hả? Phương cũng nhức đầu với cái kiểu nói năng của Hồng Ân. Rõ ràng là Hoàng Ân nói chuyện dễ nghe hơn cái thằng nhóc này. Đúng đúng mà, anh Phương của em là hấp dẫn nhất, ai cũng không bằng đâu. Anh không chạy theo anh Phương của em á, thì theo ai bây giờ chứ hả? Ôi nhóc bà, anh thích em rồi đó nha. Kim Thành không bỏ qua cái cơ hội để nói thêm mấy câu ngọt ngào dỗ ngọt lấy lòng người yêu. Kim Thành thì hí hửng, Phương thì nhăn mặt, còn Hồng Ân thì tỉnh queo mà cười. Anh không có phủ nhận, anh này là bạn trai nha. Hồng Ân cho Phương quay đi, cậu ta nhón chân ghé vào trong tay của Kim Thành để nói nhỏ. Nè, anh ấy không có phủ nhận anh là bạn trai của anh đó, phải khàm đó nha. Phải ha. Nè, Em muốn khao cái gì cứ nói đi. Ok tất hả? Đúng là một phát hiện lớn mà. Anh nhớ nha, không nuốt lời nha. Kim Thành nhìn một cái tên nửa trong cặp song sinh xuất hiện trước mặt. Cậu nhóc này nó còn lấu cá hơn cây nhóc cậu nhóc hồi nãy nhiều. Nói câu nào cũng làm cho anh ta mát lòng mát dạ đến muốn chết. Hồng Ân cười thì thầm trong bụng. Cậu nghe mẹ nói mấy lần cái vụ anh mặt sẹo này đã tới lui theo đuổi anh Vương rồi. Cậu đổ thêm một chút mật vô đôi đã thu được lợi rồi. Phải bắt anh ta kháo cái gì ngon ngon mới được. Coi bộ là anh Phương cũng chịu rồi nha. Chỉ có điều là ngoài mặt còn giả bộ một chút thôi. Được, cuối tuần này anh sẽ mời em đi ba. Em đó, như kéo tên Phương của em giúp anh với hả? Kim Thành dụ dỗ. Được mà, anh mời thêm một người nữa đi. Đi ba cũng hấp dẫn lắm. Mấy người cũng được mà, miễn sao cứ kéo được anh Phương cho là anh ok hết. Tối chủ nhật sau cả một hồi ý ôi, viện đủ lý do. Nào là Phương à, tụi em chưa được đi ba lần nào cả. Đi có mẹ mới cho đi. Đi miễn phí mà anh, tụi em làm gì có khả năng đi ba chứ. Ý ôi chán, cuối cùng cũng đã bê được Phương đi cùng. Không ngờ được làm. Đúng 8 giờ tối, một chiếc xe bốn bánh bông loan đậu trước hai đường. Bà Như Thủy cũng trố mắt ra nhìn. Nè, nè cậu có hỏi xem là anh ta làm gì rồi nghề gì không hả? Như Thủy nghe lỗ tai của Phương hỏi. Anh ta nói là anh ấy là thủy thủ, vết sẹo trên mặt là do bị té xuống biển khi tàu gặp bão đó. Phương biết gì thì trả lời cái nấy. Nè, làm thủy thủ mà giàu vậy sao hả? Chị nhớ không làm là thủy thủ cũng chính là lao động chân tay mà. Nếu mà giàu như vậy, mai mốt cho hai thằng con của chị đi làm thủy thủ luôn. Nè, có thể là thuê xe đó mà. Chắc chắn là anh ta muốn lấy lòng anh Phương thôi. Hồng Ân đưa ra ý kiến. Phương thì lại khâu mày. Không phải như thế chứ, lấy lòng của cậu mà lại bày đặt vô trương xa xỉ như thế sao? Ông John mỗi lần dẫn các bọn họ đi ăn cũng chỉ là đi taxi thôi. Anh ta còn bày bà đặt khoe khoang cái mẹ anh là thuê xe xịn sao? Cậu không thích mấy cái người thích phô trương cái vẻ bề ngoài. Đã, anh ghét mấy cái kẻ ra vẻ lắm đó. Phương phán cho một câu xanh giờ. Chỉ là đoán thôi mà, nhiều khi là đi xe mượn đó, không chừng là xe của anh ta thì sao? Quẹt ân cũng góp ý. Ừ, có cả tài xế riêng nữa kìa. Học ân cũng ngóng cổ để xem tình hình. Trong khi Kim Thành vui vẻ bước vào, không hề hay biết Phương đang phản cảm với mình. Anh cười hí hửng để chào mọi người, rồi nhìn Phương chờ cậu ta cười hài lòng với mình. Ai ngờ Phương lại làm một cái mặt lạnh tanh, không thèm nhìn anh. Kim Thành thì ngơ ngác. Anh nhớ từ lúc bước vào cho tới giờ, anh chưa có làm cái gì để chọc giận Phương mà. Tôi sai xe đó, Phương phán gọn lõn. Nghe như vậy, hai anh em lại cố nín cười. Bà Như Thủy thì lủi vào trong quầy để ráng nhịn cười. Chưa chỗ cho tình nhân kia người ta giận hờn. Đã bao nhiêu lần Phương đi cùng với gia đình ăn uống, có nghe cậu ta nói là say xe bao giờ đâu. Hả? Vậy sao em không nói trước chứ? Nếu em đi xe không được thì anh phải chờ một chút nữa thôi. Anh lấy xe máy đưa em đi hả? Nói rồi Kim Thành lại quay sang hỏi hai anh em của Hồng Ân. Nè, hai đứa em có say xe không? Hai anh em lại lắc đầu. Thấy tội cho anh ta, lại bị anh Phương bắt nạt nữa rồi. Kim Thành hướng ra cửa, quát tài xế vẫn cứ còn đang đứng ở bên cửa để mà chờ. Thấy Kim Thành gọi, anh ta nhanh chóng đi vào. Anh đó, đưa hai cậu nhóc này đi trước đi. Gọi cho tụi nó mang cho tôi một chiếc xe máy tới đây, nhanh một chút. Dạ, ông chủ à, sẽ có ngay lập tức. Nói rồi, anh ta lại quay sang hai anh em để tỏ ý mời hai cậu ra xe. còn anh ta thì đã điện thoại gọi người mang xe tới theo yêu cầu. Lần này thì cả Diệp Thủy, Hồng Ân, Hoàng Ân và Phương đều trợn mắt đi nhìn Kim Thành. Hai tiếng ông chủ này đã chứng tỏ không phải là anh thuê xe đi, nhưng cũng không phải là đi xe mượn. Anh lại ra lệnh rất ư là tự nhiên, giống như việc làm hàng ngày quen tay quen miệng. Bà như Thủy chắc bụng Phương đã vớ phải cái thứ gì rồi đấy chứ, bị theo lâu như vậy mà không biết gì về anh ta hết. Cứ tưởng một cái tên nhà giàu thường thường nào thôi chứ, đi hội chợ tìm áo cưới thì có giàu cũng không phải là các loại đại gia đứt vách đổ tường. Hàng người đó chỉ là xài đồ của mấy nhà thiết kế, không thì đặt nhà thiết kế có tên có tuổi làm riêng, làm gì có cái chuyện ra chợ lựa chứ. Có phải cả cái đám đã bị lừa rồi không? Cái danh thiếp chỉ in hình một chiếc tàu cũng không nói lên được cái gì cả. Là người ta không có chức vụ gì để phô trương, hay là không cần phải phô trương cũng chưa biết. Nhưng mà trước mắt là Phương thì hiểu theo nghĩa thứ nhất rồi, không thì sao có thể nghĩ xe anh ta đi thuê chứ. Nè, xe của anh hả? Phương cũng không thể nào mà không hỏi, cậu cũng ngạc nhiên quá mà. Xe của anh? Kim Thành cũng khá thắc mắc khi mà Phương hỏi như thế, nên khẳng định lại. Nè, không phải xe anh, em không đi hả? Không phải đâu, tại anh đã làm thủy thủ mà. Bộ thủy thủ giàu lắm hay sao hả? Mua cái xe hơi nổi tiếng và có tài xế riêng nữa kìa. Anh lừa cậu hả? Phương mắng thầm. Dù cậu là không phân biệt xe đắt xe rẻ ra sao, nhưng mà cứ bốn bánh là đã tốn bộn tiền rồi. Nếu như vậy tôi cũng sẽ đổi nghề làm thủy thủ luôn. Kim Thành lúc này cũng đã hiểu ra rồi, với ai cũng chỉ đơn giản là giới thiệu mình là thủy thủ. Người biết thì cũng dư hiểu anh là thủy thủ theo cái kiểu gì, người không biết anh cũng không cần phải phô trương. Muốn hiểu sao thì hiểu thôi, nhưng mà với Phương thì hình như anh chưa đính chính về nghề nghiệp của mình thì phải. Nhưng mà nghèo là anh nghèo thật đó nha, vì nguyên cái hãng tàu biển là của cha vợ cũ để lại cho thằng con anh. Anh chỉ là quản lý giùm đó thôi, làm lãnh lương thôi mà, lương hơi tiếp tí xíu thôi. Chưa kể là sau vài năm anh cũng có cổ phần ở trong công ty này, chút chút thôi. Nhưng mà thôi, phải lợi dụng cơ hội dụ người yêu tới nhà anh mới được, không nên giải thích sớm. Nè, hay là em tới nhà của anh chơi một lần cho biết đi, Kim Thành đề nghị, để sẽ hiểu rõ anh hơn. Không tới đâu, đi xe này cũng được mà, không cần phải gọi xe khác đâu. Phương thấy mình bị giận vô duyên nên thôi không làm khó Kim Thành nữa. Có điều anh tài xế đã làm quá tốt nhiệm vụ, đã đưa hai em của Hồng Ân đi trước mất rồi. Kim Thành đành phải gọi một chiếc xe hơi khác tới, mời được người yêu đi chơi là quá vất vả mà. Vất vả quá, Kim Thành đã đổ mồ hôi hột luôn rồi. Hồng Ân gấp cho Đình Tuấn một miếng mực nướng thơm phức. Đình Tuấn lại múc cho cậu một chén súp. Nè, ăn đi, đừng có gấp cho anh nữa, anh ăn chưa có kịp đây đã. Đình Tuấn nhìn Hồng Ân liên tay gấp đồ cho anh mà than thở. Em à, cho anh xin nghỉ ngơi một chút xíu đi. Nè, chứ ai biểu anh ăn ít quá chi, vậy làm sao mà no chứ, đồ còn nhiều lắm, không ăn nhanh thì nó nguội không có ngon đâu. Nhưng mà em cũng ăn đi chứ, gấp cho anh hoài rồi em ăn cái gì đây. Em ăn nãy giờ rồi anh ơi. Đình Tuấn nhìn cậu ta ha ha cười, mà trong lòng cũng cảm thấy vui. Đi với Hồng Ân thì lúc nào anh cũng được cậu ta săn sóc kỹ. Ngoài cái việc cậu không bỏ tiền cho những cái bữa ăn, những cuộc chơi xa xỉ còn lại, cậu đều chăm lo cho anh ta rất chu đáo, rất kỹ càng. Giữa anh và cậu không chỉ có một mình anh phải chiều chuộng cậu, trái lại cậu chiều ý anh đến ra mặt, chiều anh hết lòng, chiều anh hết sức. Nè, để khi nào em đủ tuổi sẽ thi lên bằng lái. Anh đi làm cả tuần còn tăng ca nữa, lâu lâu mới được nghỉ ngơi, lại phải lái xe chở em đi nữa thì là mệt chết đi rồi. Để em chở anh đi á, anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi hơn. Được, nè, vậy thì bao lâu mới đủ tuổi chứ? Đình Tuấn cũng rất vui lòng khi mà được cậu ta quan tâm chăm sóc. Tuy là anh không phàn nàn cái việc nuông chiều của cậu, nhưng mà được quan tâm vẫn là vui mà. 2 năm nữa thôi, Hồng Ân nhanh nhậu trả lời. Cậu ta đã dự định sẵn rồi. Năm sau em sẽ ghi danh đi học. Học là phải mất 1 năm là vừa đủ tuổi thi rồi. Vậy là không cần phải mất tới 3 năm mới có thể có bằng. Lúc đó đi đâu á thì để cho em chở anh. Cậu ta rất đắc tâm với ý tưởng của mình. Nè, để tài xế lái cũng được mà, Đình Tuấn nói. Nhưng mà em muốn có nhiều thời gian ở riêng với anh mà. Chạm mấy khi anh đã có thời gian rảnh. Hồng Ân thời gian than thở. Thì được rồi, tại vì nhiều việc quá. Vậy thì chừng nào em có bằng thì để em chở đi. Nhưng mà em có chắc là anh có thể nghỉ ngơi khi mà em lái xe không hả? Anh là không hồi hộp tới đầu tim chứ, Đình Tuấn chọc. Sư, tới chuyện đó sẽ biết thôi. Em sẽ là một cái tài xế siêu cấp, cho anh yên tâm cứ nằm ở trên xe ngủ ngon cả một giấc, từ lúc đi tới lúc về luôn. Hồng Ân tự tin vỗ ngực mà khẳng định. Được, tin em là tài xế siêu cấp. Thôi, ăn đi nhóc con à. Hồng Ân vui vẻ ăn. Cứ mỗi một ngày trôi qua là cậu trưởng thành lại càng gần. Cậu có thể có đủ khả năng để chăm sóc anh toàn vẹn hơn thì lại càng hí hửng. Chưa hết đâu, hôm trước cậu vô tình có coi cái mục đàn ông vào bếp. Cậu lại còn quyết tâm học thêm vài món. Mai mốt anh ăn đồ của cậu nấu, đi xe cậu lái, ngủ cũng cần phải ôm cậu. Anh không thể thiếu cậu được. Nghĩ đến như đó thôi, cậu thật là mát lòng mát dạ đến muốn chết. Phải lên kế hoạch tỉ mỉ để trói anh không có một khe hở mới được. Trong khi Hoàng Ân hí hửng với kế hoạch của mình thì Minh Quân lại nghĩ. 2 năm nữa sao hả? Nếu như 2 năm nữa anh còn giữ cái mối quan hệ này thì anh cũng sẽ vui lòng để lên xe thử xe của cậu lái, dù không biết là có an toàn hay là không. Nè, tháng sau có một show thời trang của nam công ty, anh định để cho anh một sức đó, em thích không hả? Thôi, không nói chuyện xe cộ nữa. Đình Tuấn mua cho Hồng Ân một món quà lớn. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 20, giao thừa. À, diễn hả? Cũng thích đó, nhưng mà không thể nào cho em 2 suất được sao? Cho Hoàng Ân nên diễn với. Hồng Ân có đồ tốt cũng không quên thằng em của mình. Dạ là người thích đâm người mẫu lành đó, chứ không phải là cậu. Tụi em không có chuyên nghiệp, cho 1 suất là đã nhiều rồi. Nhiều quá người ta đã nói ra nó giàu, không có tiện đâu. Chưa biết làm có lòng hư sư diễn của anh không nữa kìa. Đừng Tuấn giải thích, không phải là không muốn, nhưng mà hai cậu quả là chưa có một chút tên tuổi, cũng chưa hề có kinh nghiệm để lên sàn. Nè, vậy thì anh để cho Hoàng Ân đi. Nó đi học tập tành rất là nghiêm chỉnh đó, chắc chắn sẽ không làm mất mặt của anh đâu. Hồng Ân biết là Đình Tuấn nói đúng, cậu dám sẽ làm hư sư diễn của người ta lắm. Nè, em không học hành tập gì sao? Vậy ghi danh làm gì chứ? Đình Tuấn thấy Hồng Ân không có hứng thú món quà mà anh ta tặng thì cảm thấy hơi không vui. Thì em ghi danh vì biết anh làm ở chỗ đó thôi mà. Em ít khi nào tới lớp tập lắm. Hồng Ân không hề xấu hổ khi mà thú nhận cái mục đích thực sự của cậu khi tới Thiên Nga. Hay quá ha. Vậy bây giờ mục đích đã đạt được rồi, còn mất thời gian tới lớp làm gì nữa chứ? Để chỗ đó cho người khác đi. Minh Quân cũng không ngạc nhiên gì với cái lời thú nhận của Hồng Ân. Điều đó nghe từ khi mới gặp Hồng Ân đã viết lên trên mặt rồi. Thôi, vậy thì để em sẽ đi rút tên cho. Em đâu có thích làm người mẫu chứ. chỉ có mẫu ngoài ân mê thôi ạ. Anh á, cho nó cái sức biểu diễn này nha. Đằng nào thì cũng lén một suất rồi, em hay nó cũng vậy thôi mà. Giả lại là nó rất nghiêm túc, sẽ không làm hư bụng hư đường đâu. Nhớ nha, nha nha nha nha. Nè, anh không có nhiệm vụ lo cho em của em đâu. Đình Tuấn làm rõ suy nghĩ của mình. Đối với anh, Hồng Ân không có giá trị tới mức phải yêu ai thì lo cho cả người già. Em biết làm gì cho Hoàng Ân, anh đồng ý đi mà. Đi đi đi đi đi. Hồng Ân thì vô tư không biết trong lòng của Đình Tuấn cậu có bao nhiêu giá trị. Cậu chỉ đơn giản nghĩ anh em cậu không đủ năng lực thì không nên làm khó cho người ta. Anh dành cho cậu một suất cũng là tốt lắm rồi. Hồng Ân này nỉ không cho Tình Tuấn nó không, cứ cố gắng này nỉ. Cậu biết cái xuất diễn đẹp với Hoàng Ân nó quý giá như thế nào. Người mẫu đã ra nghề còn chưa chắc để có chỗ diễn, huống chi là Hoàng Ân. Phải có cơ hội lên sân khấu thì mới có khả năng để ghi lại tên tuổi của mình. Cậu phải vì Hoàng Ân để tranh thủ cái cơ hội. Đàn anh ở trong công ty thì cả đấm, Hoàng Ân không có sự nâng đỡ thiên vị thì làm sao mà vượt qua được chứ. Thôi được, trời đất ơi, nhìn cái mặt của em kìa, ai mà từ chối cho được chứ. Cuối cùng Đình Tuấn cũng đã đồng ý. Dù gì cái suất này anh cũng đã để dành cho Hồng Ân rồi. Đổi một người đồng ý giống y cũng không sao đâu, cũng là làm người yêu vui lòng mà. Ôi, cảm ơn anh lắm đó. Em biết anh thương em lắm mà. Hoàng Ân hôn một cái tự kêu lên trên mặt của Đình Tuấn để cảm ơn. Cậu còn cười đến ngọt ngào, làm cho Đình Tuấn cũng cảm thấy vui khi mà chiều lòng cậu. Thì được rồi, nè, em không sợ người ta nhìn sao hả? Đình Tuấn cũng sợ cái kêu không nhìn trước nhìn sau của Hồng Ân, đang ở giữa chỗ đông người mà. Nè, mai mốt đó, anh cũng chỉ là chiếu cố nó một chút nha. Nó nổi tiếng sẽ không bao giờ quên ơn của anh đâu, mà nó chắc chắn nổi tiếng mà. Mai mốt đó, nếu như anh mời nó diễn, em sẽ biểu nó là lấy công rẻ rẻ thôi, không để giá cái cổ đâu. Trả ơn của anh hả? Đằng nào thì em của em cũng là em của anh mà. Hồng Ân thản nhiên vẽ ra một cái tương lai đầy màu hồng rực rỡ. Nè, bộ em chính là quản lý của em hả? Còn chắc chắn là nó sẽ nổi tiếng nữa chứ. Em chuyển một nghề thì bóng cái nào thế? Nè, với lại còn em, khi nào là em của anh vậy hả? Dĩ nhiên, cái này Đình Tuấn chỉ là nghĩ trong bụng thôi, không có nói ra miệng. Thôi ăn đi, nghỉ một lát cho tiêu xuống rồi tắm. Bữa cơm cứ bị ngưng ngang, ăn hoài là chưa xong sao? Tại vì anh gọi nhiều quá đó mà, ăn nãy giờ vẫn chưa có hết nè. Hồng Ân nhìn vào cái đống đồ ăn vẫn còn ú ồ trên bàn. Có bị em ăn hết đâu, ăn cho biết cái món này món nọ với người ta. Món nào em cũng ngơ ngơ ngác ngác không biết gì hết là sao? Đình Tuấn ngang nhiên chê bê cái sự nhà quê của Hồng Ân. Thì em không biết thiệt mà, nhưng mà gọi một lần nhiều quá hao tiền lắm đó. Hồng Ân cũng không có ngại khi bị chê, cậu rất có ý thức tiết kiệm. Thôi ăn đi, không phải là gì nữa, nãy giờ nó cả mấy lần rồi. Đình Tuấn cũng chịu thua với cái kiểu Hồng Ân tiết kiệm giùm cho anh. Dạ. Hôm nay Đình Tuấn mới có một ngày nghỉ, nên từ sáng sớm đã cùng với Hồng Ân đi Vũng Tàu chơi. Ra tới nơi là xuống bãi biển đến tới tận nơi giờ này mới lên ăn trưa. Định đưa Hồng Ân đi khách sạn để nghỉ, để chiều có sức về, nhưng mà cậu nhóc này cứ ham tắm, cho nên Đình Tuấn cũng chịu. Ăn trưa nghỉ ngơi một lát rồi lại xuống bãi tắm cùng với cậu rồi mới về. Tết chính là một khoảng thời gian đáng buồn. Hồng Ân chống cằm nhìn Hoàng Ân vẫn còn đang gõ lách cách ở trên bàn phím. Em chán chát chưa hả? Nói chuyện với anh đi. Nhưng mà em chỉ mới nói chuyện với Minh Quân một lát thôi mà. Anh làm gì mà sầu đời dữ vậy chứ? Không ai tôi nó đi đón giao thừa hay sao? không có hứng đâu. Nè, bộ em định chát tới giao thừa luôn hay sao? Hồng Ân vẫn cứ kèo này làm phiền Hoàng Ân. Thì em chờ đón giao thừa với Minh Quân mà. Hoàng Ân miệng trả lời, nhưng mà tay vẫn cứ gõ lên trên bàn phím không nghỉ. Nhưng mà bên kia người ta có giao thừa đâu chứ. Hồng Ân chống cằm lắc đầu với Hoàng Ân. Hai người cũng cần phải buồn mỡ như vậy không? Anh Minh Quân không phải đi làm sao? Nhưng mà anh ấy xin nghỉ mà, đón giao thừa Việt Nam với em. Hoàng Ân trả lời với một cái giọng điệu vô cùng đáp ý. Chịu không lỗi hai người luôn đó. Thôi, anh đi gọi cho Đình Tứ lần nữa con. Hồng Ân đứng lên vươn vai cầu nhau. Nè, tại sao điện thoại lại không không chứ? Anh ấy mới đi có 2 ngày thôi mà, anh làm gì mà giống như người chết vậy hả? Xa 1 ngày như xa cách nhau 3 thu, em không biết hay sao hả? Anh không muốn ăn Tết. Hồng Ân thét lên rầu rĩ. Anh muốn ăn Tết có Đình Tuấn à? Nè, anh cứ thôi hay này không chứ? Anh ấy chính là phải về nhà ăn Tết với gia đình. Đợi chuyện đời hai người là gia đình đi, anh sẽ được ăn Tết chung với ảnh. Vậy thì chắc tới Tết cùng gô luôn á. Hồng Ân chống nạnh, trừng mắt thở phì phì mà nhìn Hoàng Ân. Chắc vậy đó. Hoàng Ân tỉnh rồi trả lời, không quan tâm đến cái nỗi đau xa người yêu mấy 2 ngày của ông ăn mình. Cậu đây xa cả mấy tháng rồi, có la hét gì đâu chứ. Nói thì nói như vậy thôi, than thì than cho đỡ buồn vậy thôi. Ai mà chẳng biết, khó mà mừng năm mới cùng với nhau được. Minh Quân thì không thể về, Đinh Tuấn thì lại về ăn Tết cùng với gia đình. Hồng Ân thì không sao, nhưng mà Hồng Ân thì lại phát sầu liên tục. Đang cứ mỗi ngày đều nhìn thấy mặt, nên tự nhiên cả tuần rồi 10 ngày đều không nhìn thấy mặt nhau, bao làm sao mà chịu nổi chứ. Đình Tuấn đi 1 ngày chưa thấy gì, nhưng mà ngày thứ 2, thứ 3 trôi qua, Hồng Ân lại bắt đầu đâm ra nhớ. Thêm cái việc anh chẳng liên lạc với cậu, làm cho cậu lại càng chán, chẳng có tâm tình gì để mà ăn Tết hết. Ở một nơi khác, trong một căn nhà trọ chưa được 10 mét vuông, thì Kim Thành lại khoanh chân ngồi đối diện với Phương trên một chiếc bàn con thấp. Trên bàn còn có mấy cái món ăn mà anh mang tới chưa được mở ra. Nè, anh nhất định là ở đang giao thừa sao hả? Bỏ con trai con ăn một mình hả? Nhưng mà nó không có một mình đâu, mẹ của nó đi đón đi rồi. Anh mới chính là người phải một mình đây nè, cô đơn lắm đó. Sẽ tính với em cho vui. Phương nhìn một vòng qua cái căn phòng trọ bé xíu của mình, rồi lại nhìn Kim Thành hỏi. Anh đó chắc chắn là muốn ở đây nguyên cái Tết này sao? Chắc. Không tin anh sẽ đây cho em coi. Bảo đảm anh và em sẽ rất vui. Đằng nào thì em cũng có một mình thôi. Như Thủy cũng đã đi cùng với chồng rồi. Chẳng lẽ là em muốn 10 năm mới với cái thằng nhóc sư đô sao? Anh làm gì em chẳng có bạn nào ngoài gia đình chị Thủy hả? Phương biểu môi. Anh nhắc coi thường cậu sao? Anh biết em nhiều bạn, nhưng mà thôi, vậy thì anh sẽ nói thật. Ăn Tết mà không có em, anh làm sao vui được kia chứ? Nè, đừng có bỏ anh một mình nha. Kim Thành giả một bộ mặt tội nghiệp để xin xỏ. Nè, nói vậy còn nghe được đó. Phương nhìn Kim Thành hơi tường. Tới ở nhà của cậu đây còn ra các bé bán cho cậu sao? Còn lâu đó. Nè, vậy là em đã đồng ý rồi nha. Kim Thành cười thật là kinh dị, làm cho Phương nổi cả gai ốc đầy người. Bên kia thì Minh Quân làm chát. Chúc mừng năm mới, hôn em, nụ hôn đầu năm. Nè, từ nãy cho đến giờ anh hôn bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi lần mỗi khác, anh lại muốn hôn em mỗi phút một lần. Hoàng Ân mặt mày đen xì. Dưới trình độ ngọt ngào, tim hồng mặt tư tung của Minh Quân Hồng Ân quả như là bó tay chịu thua. Cậu ta đỏ mặt, không biết phải trả lời làm sao. Nè, em gắn quán cam đi, anh rất muốn nhìn thấy em đó. Chúng ta đã sai cách rất là xa, mà em lại không chịu cho anh nhìn thấy là sao? Anh sẽ chết vì nhớ em đó. Thôi được rồi, được rồi. Qua Tết em sẽ gắn cho mà. Anh đó, làm em đỡ hết cả nhà gà rồi nè. Nè, không như thế, làm sao mà em chịu gắn quán cam chứ? Nè, bộ anh không đi làm thì sao hả? Bị đuổi, em không chịu trách nhiệm nữa đâu nha. Không sao đâu mà, anh sử dụng nghề phép đó. Thôi, cũng đã quá nửa đêm rồi, em đi ngủ đi. Ừ, hẹn em mai gặp lại nha. Bye. Mai hôm em lại hôn. Cứ mỗi khi trò chuyện với Minh Quân, Hoàng Ân lại nhận được hai chữ hôn em. Bất kể là lý do gì, Minh Quân nói riêng, cậu cũng có một cái cảm giác là má của mình nóng ran vì một nụ hôn thực sự. Đúng mày, cậu nghe bụng của mình nói, Hoàng Ân lo giờ xuống nhà để kiếm cái gì đó ăn. Đi ngang qua phòng thì thấy phòng của Hồng Ân cửa không đóng, người cũng không có trong phòng, chắc là đã xuống dưới nhà để xem chương trình đêm giao thừa rồi. Bà Như Thủy với sự động viên vô cùng hùng hồn của hai đứa con và Phương đang nhận lời cùng với ông John đi du lịch một chuyến nhân kỳ nghỉ Tết. Hai đứa em ở nhà là tự chuẩn bị mừng năm mới cùng với nhau, cũng không có quá khó khăn. Dù gì hai đứa em cũng là biết tự lo cho bản thân, cũng đi xuống bếp một chút. Chưa kể là Hồng Ân gần đây cũng đã lục tục vào trong bếp để làm này làm nọ, cuối cùng cũng có mấy thứ để mà ăn được. Mẹ của cậu lại nói như thế. Hoàng Ân đang ngồi ôm hạt dưa để cắn lách tách xem tivi. Hoàng Ân cũng đến hốt một nắm để rồi ngồi xuống bên cạnh. Xong rồi hả? Hồng Ân thấy Hoàng Ân cũng lay vào cắn hạt dưa xem tivi mà hỏi. Ừ, em hứa là ra Tết em sẽ gắn quán cam đó. Hoàng Ân lại mang một cái giọng điệu có việc cần bàn ra để nói với Hồng Ân. Sao không sợ đó hả? Biết làm sao bây giờ chứ, anh nói quá mà không đồng ý thì đâm ra nó kỳ sao á. Không có lý do chính đáng để từ chối đâu. Lo gì chứ, gặp ngay mặt anh á cũng không phát hiện ra mà. Nhìn qua quán cam thì làm sao mà phát hiện ra được chứ? Hồng Ân tư vấn. Nhưng mà lỡ như mình nói bậy gì đó, anh nghe được gì làm sao chứ? Hoàng Ân lo lắng. Thì kỹ một chút đi, vì sự nghiệp chiếm đoạt tình yêu của em á, chúng ta sẽ không tử thủ đoạn nào, dù cho là phải đi đường gạt á. Hồng Ân hợp thức quá cái hành động sai trái của thằng em mình. Sư, nè, anh diễn phim quá rồi đó nha, cho gia chút tiền mua quýt cam đi mà. Hoàng Ân không ngại ngùng để mất xòe tay mượn tiền. Nè, anh là chỉ ủng hộ trên tinh thần thôi nha, anh nghèo lắm đó. Hồng Ân cũng không chậm chạp đi gạt cái tay đang xòe ra trước mặt của cậu. Chứ nè, vậy tiền qua đâu hết rồi hả? Tiền của dưỡng lì xì nè, rồi cái tiền mẹ đưa nữa đâu rồi? Tiền của mẹ đưa anh mua đồ hết rồi nha, trong tủ lạnh đó. Muốn đổi thành tiền thì cứ đem ra bán đi, nhịn đói luôn hả? Nè, anh mua hết tiền luôn sao? Ừ, đủ ăn cho nửa tháng đó, mẹ về tới là vừa. Trời đất ơi, anh muốn ngồi được thực phẩm chết luôn hả? Mua đồ về mà để được nửa tháng trời, lừa vừa vừa thôi ông nội. Không sao đâu mà, đồ ăn nó không quá đắt á thì vẫn dùng tốt thôi. Nè, vậy tiền tiền của em đâu hả? Vậy mà đi mượn anh là sao? Thì em mua đồ hết rồi. Mua hết hả? Nè, mua hết tiền gì cho luôn sao? Thì chiều một ít đi chơi Tết nữa mà. Nè, anh là cũng phải chiều tiền đi chơi Tết vậy chứ, không cho mượn. Bỏ anh Minh Quân chờ đi, chừng nào em có tiền thì mua. Hồng Ân cuối cùng là thấy như thế chính là hợp lý nhất. Cậu không có bao nhiêu tiền nha. mua 2 bộ đồ mới cũng là muốn hết luôn rồi còn gì. Đành vậy thôi. Nè, có cái dạng không hả? Đói quá rồi đạt. Hoàng Ân nó không thèm mượn tiền nữa, con cũng chẳng gấp cái chuyện mua mấy cam, không mua thì lại càng tốt. Lấy bánh chi bạn đỡ đi. Hồng Ân chi cái bàn ảnh. Nhưng mà em ăn bánh tét à? Hoàng Ân dở lòng bàn, nhìn rồi lại đòi hỏi. Cũng có đó, treo ở trên thành cầu thang đó, tự mà lấy đi. Nè, Đình Tuấn gọi cho anh chưa hả? Vừa lấy bánh ăn, Hoàng Ân lên vừa hỏi. Cậu nhớ không lầm là ông anh của cậu đang buồn bực về cái chuyện điện thoại Đình Tuấn không thông. Tôi mệt quá, đừng hỏi nữa. Anh đã gọi suốt từ hôm qua cho đến giờ nè, một tiếng chuông cũng không có là sao? Nè, rồi hai người có hẹn là lúc nào gọi cho nhau không? Anh có nói là sẽ gọi cho anh ấy, nhưng mà không có hẹn lúc nào. Hồng Ân rồi nghĩ trả lời. Biết vậy con hẹn ngày hẹn giờ cho chắc luôn rồi. Nè, anh nói vậy mà cũng không gọi gì cho anh sao? Gì mà kỳ vậy chứ? Ai biết đâu, chắc là bận quá thôi. Hồng Ân kiếm cái cớ để biện hộ cho Đình Tuấn. Thực ra cũng chính là biện hộ với chính mình. Giao thừa, anh cũng không nhắn cho cậu một câu để chúc mừng năm mới. Nè, gì mà tệ quá vậy ông nội? Hoàng Ân không biết là cậu đang đâm vào trong nỗi đau của Hồng Ân. Thôi, cứ kệ anh đi. Mà nè, em tập tành sao rồi hả? Lên sàn diễn có chắc ăn hay là không? Hồng Ân đổi chủ đề. Con không muốn gặm nhấm cái nỗi buồn bặt giữa âm tính của người yêu nữa rồi. Biểu diễn thì chắc chắn sẽ không gặp vấn đề đâu. Cũng có thể là em sẽ là nhân vật được gửi gắm nên không bị đòi hỏi cao. Nhưng mà không sao đâu, có cơ hội thì mình cứ tận dụng thôi. Chỉ sợ là lần đầu làm không ra cái trò trống gì để cho người ta cười thôi. Ừ, lên lần đầu thì chắc chắn phải hồi hộp rồi, nhiều lần cũng sẽ quen thôi. Có ai bị chơi xấu không hả? Nghe nói cái nghề này đó nha, hay bị đồng nghiệp phá ngầm lắm đó. Hồng Ân ra vẻ rất là hiểu biết, dặn dò. Em đó, nên cẩn thận chút đi. Ra mặt á, thì coi như là chưa đi. Nhưng mà thì sao cái chuyện em được bảo kê thì có đó. Nhưng mà thôi kệ, dù bằng cách nào thì em cũng chẳng hơi đâu mà đi tự ái. Hoàng Ân nhún nhún vai, tỏ ý là không coi trọng mấy cái lời nói đồn thất thiệt. Rồi em báo cho Minh Quân biết chưa hả? Rồi, anh ta thích hợp ông dữ lắm. Còn bảo là nhớ chụp ảnh để gửi cho anh xem nữa kìa. Mai mốt anh về đến Đình Tuấn á, bảo kê thêm vài show nữa cho em quen. Thôi mà, đừng có làm khó anh ấy. Nếu mà lần này em làm được á, thì người ta sẽ cho em qua diễn tiếp thôi mà. Nhưng mà